Lĩnh vực tác giả nhịp thương không người làm Ezip Phong chương 31 mũi nhọn. Từ tinh thần lực nhập vào linh khí, Tần Liệt nhìn thấy một bức trận đồ đơn giản trận tổ linh. Trận đồ này so với trận tổ linh mà hắn biết khác biệt một trời một vực, kể cả về độ tinh tế, độ phức tạp hay diện tích, đều thua kém rất xa. Hồi trước để nhớ được trận tổ linh trong trấn Hồn Châu, hắn phải tốn rất nhiều công sức. Ghi nhớ cái trận kia rất sâu, nên vừa nhìn thấy trận trong đoàn mâu, hắn nhận ra ngay. Trận đồ trong đoàn mâu chỉ giống một phần rất nhỏ cái tổ linh trận của hắn, cả một phần mười cũng chưa tới, độ tinh tế và mạch lạc cũng rất vụng về, không cách nào phát huy được hết công hiệu của tổ linh trận. Tần Liệt lộ vẻ cổ quái, trong lòng sinh ra ý nghĩ nếu như mới thế này đã có thể gọi là linh khí. Vậy nếu khắc cái trận đồ tổ linh rườm rà kia vào thì sẽ tạo ra cái gì? Suy suy suy. Chưa kịp nghĩ thêm, đoàn mâu đột nhiên giật điện. Linh lực của hắn truyền vào, điện quang lóe ra khắp đoàn mâu như đang cầm một đạo lôi điện. Ồ, thế này cũng được, Tần Liệt ngạc nhiên, thầm cảm thụ. Hắn phát hiện khi lực lôi điện nhập vào, bức tổ linh trận chưa hoàn chỉnh kia bắt đầu vận chuyển. Phóng xuất đặc tính chất liệu của linh khí ra, khiến đoàn mâu trở nên sắc bén, linh lực cũng tăng lên một ít. Hắn hiểu ngay rằng, cho dù chỉ là một linh trận đồ đơn giản nhất, cũng có thể phát huy ưu thế chất liệu của linh khí, tăng cường sức chiến đấu của võ giả. Tần Liệt đừng tới đây. Lăng Phong quát to, hỏa vân chùy vung vẩy, những đám mây lửa cực nóng phun ra, như những chiếc lồng đèn đỏ quay quanh Phùng Luân. Đều là cảnh giới thất trọng, Phùng Luân cầm cây búa hai lưới bổ bổ chém chém, tạo ra những vầng sáng xanh. Đôi khi búa hoa lên một vòng, lập tức tạo ra một cái cánh màu xanh xinh đẹp, chẳng những ngăn trở mây lửa, còn bức bách Lăng Phong phải lùi lại. Rõ ràng cái cánh màu xanh kia vừa có thể thủ, lại có thể công. Lăng Phong, chúng ta hiểu nhau quá rồi, hỏa vân chùy của ngươi chỉ là nhị phẩm linh khí, còn thanh dực phủ của ta là tam phẩm đấy, ta và ngươi cùng cảnh giới, linh lực cũng tương đương, nhưng linh khí của ta tốt hơn ngươi, nên ngươi không thắng nổi ta đâu. Phùng Luân cười hắc hắc, thanh dực phủ vung ra, lại một cánh chim hoa lệ xuất hiện đánh tan mây lửa. Võ giả cảnh giới cao, linh lực hùng hậu, dùng linh khí có phẩm chất cao chiếm được ưu thế cũng là chuyện đương nhiên. Phùng Luân cầm thanh dực phủ, vô cùng tự tin, chẳng vội dốc sức liều mạng, chỉ cứ cuốn lấy Lăng Phong để hắn không thể nhúc tay giúp những kẻ khác, giúp người Phùng gia đánh giết người Lăng gia dễ dàng hơn. Chiến lược của hắn vô cùng ổn, nếu Phùng Kiệt không chết, chỉ cần đánh chết Lăng Hâm có thể tiêu diệt những kẻ còn lại của Lăng gia nhanh chóng. Nhưng bây giờ, Tần Liệt đã bảo đừng tới đây rồi. Ồ, Lăng Phong kêu lên kinh hãi, nhìn Tần Liệt đang lướt tới sau lưng Phùng Luân, mặt đầy ngạc nhiên. Phùng Luân chẳng buồn nhìn ra sau, vẫn cười, ngươi tưởng bịp bợm như vậy có tác dụng hả, một thằng ngu có thể làm ta phân tâm, quay đầu lại hừ, Lăng Phong à, thủ đoạn này cấp thấp quá, buồn cười chết thôi. Suy suy suy suy. Tiếng lôi điện đột nhiên từ phía sau truyền tới, Phùng Luân vừa dứt lời, vội biến sắc, vội bỏ Lăng Phong đang vô cùng kinh hãi sang một bên, quay phắt đầu lại. Tần Liệt như đang cầm một tia chớp sáng chói mắt, những ngọn lửa màu trắng bừng bừng trông vô cùng dữ dằn mạnh mẽ, như một con hung thú đang bay nhanh tới. Đó là thằng đần kia. Phùng Luân ngẩn ngơ theo bản năng vung vẩy thanh dực phủ, một cánh chim xanh hiện ra, cánh chim xòe mở, bắn về phía Tần Liệt. Linh lực ác liệt theo cánh chim tràn tới, khiến Tần Liệt ngưng trọng. Nhưng hắn vẫn không né, vẫn cầm đoạn mâu đầy lôi điện quấn quanh ầm ầm phóng tới. Ba ba ba. Lực lôi điện trên mâu đập vào cánh chim xanh, một loạt âm thanh điếc tai vang ra. Xoẹt. Đoàn mâu xé rách cánh chim, đâm thẳng vào cái búa hai lưới trên tay Phùng Luân, trong tiếng kim loại chạm vào nhau chói tai, cơ thể thon gầy của Tần Liệt tung thẳng vào ngực Phùng Luân. Rắc rắc. Âm thanh xương rạn gãy từ ngực Phùng Luân truyền ra, sắc mặt hắn biến hẳn. như bị một chiếc thuyền lớn oanh kích, thân hình Phùng Luân bay lên không kéo thành một đường vòng cung khó coi, ầm ầm rơi xuống đất. Đây! Lăng Phong trợn mắt há hốc, như gặp ma giữa ban ngày, trừng trừng nhìn Tần Liệt, đầu óc dừng hẳn lại. Tần Liệt nhỏ người chỉ bằng nửa Phùng Luân, vậy mà lại có thể phát ra một lực công kích mạnh đến mức đánh bay Phùng Luân, có thể nào trong cơ thể gầy gầy kia rốt cuộc cất giấu một con man thú hồng hoang hay sao? Không chờ Lăng Phong kịp phản ứng, Tần Liệt không chút ngừng lại, xuất ngay một nhát ác liệt đâm về phía Phùng Luân. Phùng Luân miệng đầy máu tươi, không đứng lên nổi, đầy sợ hãi cố hết sức liều mạng mà tránh. Lần đầu tiên gặp ngươi ở đống lửa, đã thấy ngươi miệng thúi, lúc đó đã muốn làm thịt ngươi, bây giờ cuối cùng cũng làm được. Tần Liệt lầm bầm trong miệng, hai chân phát lực đạp lên một tảng đá vọt tới, như một đạo thiên lôi rầm rầm rơi xuống. Phụt! Đoạn mâu của Phùng Kiệt bị Tần Liệt cắm sâu vào lồng ngực Phùng Luân, vim thẳng hắn xuống đất. Phùng Luân trông như một con cóc bị đinh thép ghim chặt, bộ dáng vô cùng thê thảm khó coi. Bọt máu trào ra khóe miệng Phùng Luân, thân thể run run, mắt dần mờ đi. Ba. Ngay lúc này, trong đoạn mâu truyền tới một tiếng nổ, hình như linh trận bên trong cũng đã hư rồi. Tần Liệt kinh ngạc, đi qua xem xét đoạn mâu, phát hiện chất liệu bên trong có dấu vết cháy đen. Thiên lôi cức vận chuyển lực lôi điện, không chỉ có lực tia chớp, còn có lực của lôi thiên lôi bá đạo, không phải chất liệu linh khí nào cũng có thể chịu đựng nổi. Đoạn mâu của Phùng Kiệt không thể chịu đựng nổi lực lôi điện trong thời gian dài, nên bị phá hỏng. Giờ quá! Tần Liệt lắc đầu, lầm bầm trong miệng, nắm lấy thanh dược phủ của Phùng Luân. Sau đó hắn nhận ra tiếng đánh nhau ầm ĩ hình như đã ngừng lại, nên ngẩng lên nhìn quanh, rồi ngây ngẩn cả người. Lăng Ngữ Thi, Lăng Phong, Lăng Dính, Lăng Hâm, người Lăng gia, người Phùng gia đều mang vẻ mặt kinh hãi nhìn hắn. Ai nấy đều như vừa nhìn thấy một yêu ma, ai cũng sợ hãi thất sắc. Là hắn sao vừa mới giết Phùng Kiệt, cũng là hắn sao? Lăng Dính mắt đầy dị sắc, rồi hân hoan kêu lên, a ta biết nhất định là hắn mà. Lăng Hâm sắc mặt phức tạp, cúi đầu xuống, vừa xấu hổ vừa khó tin, không dám đối mặt Tần Liệt. Tên này, ngươi giấu riêng thực là sâu, ngay cả người mình cũng bị ngươi lừa gạt. Lăng Phong cười khổ, đầy cảm thán. Lăng Ngữ Thi mặt sáng bừng, mắt long lanh, khiến Tần Liệt trong lòng bất an. Thì ra là ngươi, quả nhiên là ngươi. Khuôn mặt tuấn tú của Phùng giật méo mó, đầy âm trầm đáng sợ. Ta còn thắc mắc tại sao Lăng gia lại đột nhiên bỏ chạy, mấy hôm nay căn bản đâu có ai rời khỏi hạp cốc, chỉ có ngươi không có người để ý, thì ra đều là tác phẩm của ngươi. Tần Liệt không đáp, chỉ nhìn bọn Lăng gia kinh ngạc hỏi, các người xứng sờ cái gì? Phùng Kiệt, Phùng Luân chết rồi, các ngươi còn chờ cái gì? Hắn nhìn đám người Phùng ra, rồi làm động tác giết người với bọn Lăng Phong, ý bảo bọn hắn nên ra tay diệt những người Phùng ra còn lại. Lăng Phong thấy vậy, thầm thấy hổ thẹn, khẽ quát, đừng ngây người ra nữa, giải quyết người Phùng ra trước. Bọn Lăng Dính, Lăng Hâm cùng hét to đáp lại, cả đám sĩ khí dâng cao, như lang như hổ phóng tới chỗ người Phùng ra toàn lực đánh giết. Lăng gia vừa ở trong hoàn cảnh xấu, nhưng Phùng Kiệt, Phùng Luân vừa chết, Lăng Phong được giải thoát khiến thế cục hoàn toàn thay đổi, trở nên áp đảo, triển khai phản kích lại. Rút tạm thời rút lui chờ người Toái Băng phủ tới cùng trả thù. Phùng giật thấy không ổn, không dám nói gì thêm, vội quát to. Vừa quát, hắn vừa trừng ánh mắt lạnh băng nhìn Tần Liệt, không nhìn qua Lăng Ngữ Thi thêm cách nào. Làm người đầu tiên bỏ chạy. Toàn lực giết giết một người lời một người. Tần Liệt cũng quát to, cuồn cuộn truyền linh lực vào thanh dực phủ, khiến cây phủ điện quang rừng rực, rồi mạnh tay ném búa ra ngoài. Ầm ầm. Mặt trời đã khuất, một tiếng sấm gầm vang, cây búa như một con điện long điên cuồng bắn về phía sau lưng Phùng Dật. Phùng Dật biến sắc, vội dừng lại. Ngây hồng kiếm vấy ra tạo thành 5 cái cầu vồng để ngăn cản cái búa. rầm rầm rầm chấm thang vang. Năm cái cầu vồng liên tiếp sụp đổ, Phùng Dật không thể không lấy Ngây Hồng kiếm đỡ. Ngay khi kiếm búa chạm nhau, thân hình hắn chấn động mạnh, mái tóc dài cháy đen. Một dòng lực lôi đình cuồng bạo thông qua cái búa đánh lên Ngây Hồng kiếm chui vào trong người hắn, khiến hắn bị thương. Máu tươi tràn tới hết hầu, Phùng Dật cố gắng nín lại, nhìn thấy Tần Liệt đằng đằng sát khí lao tới, lần đầu tiên trong đời Phùng Dật ngay cả nói một câu cũng không dám, vội hoảng hốt bỏ chạy. Lĩnh vực tác giả nhịp thương không người làm e giết phong chương 32 hai loại lực lượng. Phùng Dật vừa chạy, Phùng gia tan tác ngay, có Lăng Ngữ Thi, Lăng Phong, Lăng Hâm ra sức, những người Phùng gia không chạy kịp đều bị giết sạch. Tần Liệt không tham chiến nữa, hắn nhặt thanh dược phủ cảm nhận một chút, phát hiện cây phủ không bị hư mấy, vẫn còn có thể sử dụng được, cảm thấy vô cùng may mắn. Phùng Dật tu vi bát trọng, cũng đâu có ghê gớm lắm, cứng đối cứng đâu có lợi hại hơn ta. Hắn tự đánh giá, nhớ đến lúc chiến đấu, nhớ ra tình hình cơ thể lúc vận chuyển lực lượng, con mắt sáng lên. Hắn phát hiện lúc vận chuyển linh lực trong linh hải nơi đan điền tuôn ra theo gân mạch tụ tới cánh tay, rồi xuyên qua lòng bàn tay xuất ra khỏi đầu ngón tay, rót vào trong linh khí. Có điều, đây cũng không phải là toàn bộ linh lực hắn có. Lúc linh lực chuyển động trong gân mạch, máu huyết, xương cốt, thậm chí cả tạng phủ cũng có những tia lực lôi điện gia nhập vào dòng linh lực. Chính điều này mới làm cho linh lực trở nên cuồng bạo cương mãnh, chẳng những tăng cường mức linh lực, mà còn khiến linh lực có lực lượng của lôi điện uy lực tăng vọt. Hắn đột nhiên hiểu ra. 5 năm nay... hắn vẫn không ngừng dùng Cửu Thiên Lôi Đình luyện khí lực, những lực lôi điện đát vào trong người hắn giúp tôi rửa rèn luyện cơ thể hắn xong rồi cũng không hề tiêu tán, mà ẩn vào trong khí lực của cơ thể trở thành một sức mạnh khác ngoài linh lực. Lực lôi đình này có thể bạo phát trong lúc giao chiến, tăng cường rất mạnh sức chiến đấu cho hắn. Vốn hắn chỉ có cảnh giới thất trọng, nhưng có thêm lực lôi đình, giúp cho thực lực chân chính tăng thêm, có thể đương đầu trực tiếp với Phùng Dật mà không rơi vào hạ phong. Cũng vì vậy, tuy cùng cảnh giới nhưng Phùng Kiệt, Phùng luôn không đánh lại hắn. Thì ra là vậy, xem ra mấy năm nay gian khổ rèn luyện quả không uổng phí chút nào. Thiên Lôi Cức chẳng những tăng thêm sức mạnh, mà còn giúp ta có lực lôi đình, thực là bá đạo. Tần Liệt thầm nghĩ, khóe miệng vui vẻ. Không vận Thiên Lôi Cức nữa, thử vận chuyển linh lực trong linh hải. Linh lực khá hiền hòa từ linh hải tuôn ra, chui vào lòng bàn tay, rồi nhập vào trong thanh dược phủ. Hô! Thanh dược phủ phóng ra một ánh sáng mờ mờ, cẩn thận kiểm tra, hắn nhận thấy không có lực lôi đình ở trong búa. Quả nhiên, nếu không dùng Thiên Lôi Cức, linh lực cơ thể tuôn ra chỉ là bình thường, không phá hư kết cấu của linh khí. Lại là một linh khí bậc thấp, tổ linh trận đơn giản, chẳng hơn gì đoạn mâu. Dùng tinh thần lực kiểm tra khiến Tần Liệt thất vọng, hắn thu hồi linh lực cầm búa đi về phía người Lăng gia. Tần Liệt lăng dính gọi hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kích động, ngươi là một tên xấu, dám gạt chúng ta lâu như vậy, ngươi nói mau, có phải giả ngu để cười nhạo chúng ta hay không? Thật không ngờ Tần Liệt mạnh đến vậy, Lăng Tiêu hưng phấn. Đồ tiểu tử thúi, Lăng Phong đi tới, đập một cái vào người Tần Liệt, rất vui vẻ. Lần này may là có ngươi, nếu không chúng ta đều không thoát khỏi. Lăng Ngữ Thi mắt lóe sáng. Lăng Dương chết rồi. Lăng Hâm là người duy nhất không tiến lên, hắn đứng tuốt phía sau, cúi đầu nói trầm trầm. Tần Liệt nhìn hắn im lặng đi tới, lạnh nhạt nói còn sống là tốt rồi. Giết sạch người Phùng ra để báo thù cho hắn. Lăng Hâm ngẩng đầu, nhìn Tần Liệt, mắt hổ toát ra một tia tình cảm khó giải thích. Lăng Hâm, ta nợ ngươi một mạng, sau này ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Tần Liệt kinh ngạc, lắc đầu, ngươi không nợ gì ta hết, ta giết Phùng Kiệt là vì tất cả mọi người, cũng là vì chính mình. Nếu chỉ có một mình ta cũng không chống lại Phùng ra, nếu không có các người, ta cũng phải chết trong tay người Tần gia, không thể nào sống được. Dù sao ta cũng nợ ngươi một mạng. Lăng Hâm kiên quyết. Tính cả Phùng Dật, Phùng gia có ba người trốn thoát, nếu chúng tìm được người Toái Băng phủ, sẽ lại tìm giết chúng ta. Tần Liệt hít một hơi, chúng ta vẫn còn trong nguy hiểm, mọi người đừng rông dài nữa, tranh thủ thời gian rời khỏi đây trước rồi nói sau. Mọi người đều gật đầu. Hắn lại tiếp tục xung phong chạy trước, đến những chỗ có khả năng gặp phải đàn linh thú đều chủ động tránh né, lúc này không còn ai nghi ngờ hắn nữa. Trời dần tối, đám người Tần Liệt tới một bụi cỏ cao, giữa một sơn cốc. Trong cốc, những bụi cỏ còn cao hơn đầu người là vật che giấu tự nhiên, dù người Toái Băng phủ lợi hại đến đâu, muốn lặng lẽ không một tiếng động mà tập kích cũng là điều không thể. Mọi việc đều thuận lợi, ngày kia có thể tới Hàn Vũ Sơn. Đến đó rồi, chúng ta có thể đi vòng trở về Lăng gia. Hàn Vũ Sơn thường xuyên có võ giả của Tinh Vân Các qua lại, nếu gặp được họ, chúng ta có thể qua khỏi kiếp này. Tần Liệt nhìn về phía sau lưng, chỉ vào Hàn Vũ Sơn ẩn hiện, giải thích. Mọi người tụ tập lại, ăn ít thịt khô, lắng nghe hắn nói. Tần Liệt, sao ngươi quen thuộc với cực Hàn Sơn mạch vậy? Mấy năm nay ngươi đều ở trong Dược Sơn, làm sao hiểu rõ cực Hàn Sơn mạch như thế? Lăng Phong vừa uống nước, vừa cười hỏi. Vì ra ra ta khá quen thuộc với cực Hàn Sơn mạch, có kể cho ta một ít. Tần Liệt trả lời qua loa, rồi thêm đêm nay là đêm gian nan nhất, mọi người khôi phục cho tốt, chuẩn bị tinh thần đi đường suốt đêm. Ừ, mọi người tản ra đi. Lăng Phong thấy hắn không muốn nói, cũng không miễn cưỡng, phất tay ý bảo mọi người đi nghỉ ngơi. Ai nấy tản ra chọn chỗ xếp bằng điều tức, Lăng Dính cũng mệt không tới làm phiền, khiến Tần Liệt thở phào nhẹ nhõm. Thực rất cảm ơn ngươi, lần này nếu không có ngươi, ta với Lăng Dính chắc chắn sẽ vô cùng thảm, cả tộc nhân cũng sẽ chết sạch. Mọi người đi rồi, Lăng Ngữ Thi nán lại, không dám nhìn Tần Liệt, mà nhìn Lăng Dính nha đầu kia hiếu kỳ với ngươi lâu rồi, ta còn tưởng sẽ cuốn chặt lấy ngươi không buông, xem ra cô ấy cũng mệt muốn chết rồi. Cô ta nói hơi nhiều. Tần Liệt gật đầu tán đồng, ta bị hỏi cũng phát sợ cô ta không tới ta bớt lo. Lăng Ngữ Thi thấy hắn lộ vẻ sợ hãi, phì cười, nghĩ nghĩ rồi hỏi nhiều khi để ý, ta thấy mắt ngươi thật sự trống rỗng mờ mịt. Năm năm nay chắc chắn không phải lúc nào cũng là giả ngu đúng không? Ừ, có những khi ta ở thực sự trong trạng thái đần độn, đó là do một loại công pháp tu luyện tạo thành. Mới gần đây mới tỉnh hẳn, việc đã tới nước này, có dấu diêm cũng chẳng cần nữa, hắn đơn giản giải thích một chút cho Lăng Ngữ Thi khỏi hiểm nghi. Lần trước, lúc ta giúp ngươi tắm, ngươi ở trạng thái nào? Lăng Ngữ Thi cúi đầu, sắc mặt ửng hồng, nhẹ hỏi. Giúp ta tắm lúc nào ta không nhớ, chắc lúc đó vẫn đang trong tu luyện. Tần Liệt thót tim, nói dối. Lăng Ngữ Thi nghe thế, tâm náo loạn, cảm giác hình như hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng không tìm được sơ hở, lại thấy ngượng, đỏ mặt bối rối. Vậy, ta đi trước. Khôi phục nói chưa xong, đã cúi đầu vội vàng bỏ đi cách hắn rất xa. Tần Liệt sờ sờ mặt, chợt phát hiện ra mình da mặt cũng rất dày, nhìn Lăng Ngữ Thi ở phía xa xấu hổ ngượng ngùng, hắn thầm cười trộm, trong lòng thấy rất thú vị. Rõ ràng là lớn hơn ta 2 tuổi, mà da mặt lại còn mỏng hơn ta, cô gái này thực là thú vị. Tên vô lại kia không biết đến cùng là nói thật hay giả nữa. Nếu là thật, lúc đó hắn có phản ứng mà bên kia. Lăng Ngữ Thi quay lưng về phía Tần Liệt, trong lòng loạn chuyển, không thể bình tâm. Ken két. Nửa canh giờ sau, người Lăng gia vẫn còn đang khôi phục, đột nhiên vang tới tiếng cỏ bị bẻ gãy. Lăng Ngữ Thi, Lăng Phong biến sắc, vội thấp giọng nhắc mọi người ẩn thân, cả đám vội rút binh khí ra, chuẩn bị ứng phó. Không ai dám vọng động, càng không dám bỏ chạy, vì một khi chạy cũng sẽ làm gãy cỏ. Vậy sẽ lộ hành tung ngay. Cả đám rụt đầu, núp trong bụi cỏ, thở cũng không dám thở mạnh, hy vọng người ngoài kia không đi sát vào đây. Nhưng mà càng sợ cái gì thì cái đó lại càng tới theo tiếng cỏ gãy, thì hướng những người kia tới chính là chỗ bọn họ. Lăng Phong trầm mặt, không nói tiếng nào, vung tay ra dấu với mọi người, ý bảo khi vừa nhìn thấy liền thừa dịp những người kia chưa sẵn sàng, lập tức chủ động tấn công. Tần Liệt cũng nắm chặt thanh dực phủ, mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào hướng thanh âm truyền tới, lòng thầm hô không may. Bỗng một bóng người toàn thân đẫm máu hiện ra trước mặt họ. Lưu Duyên. Người Lăng gia ngây ngẩn, rồi thấy sau hắn là Cao Vũ và hai người Cao gia, ai cũng máu tươi đầm đìa. Vừa nhìn thấy những người kia là Lưu Duyên và Cao gia, bọn Lăng Ngữ Thi liền chui ra, lên tiếng gọi. Tần Liệt biến sắc, thầm kêu không xong. Bọn Lưu Duyên xuất hiện, nghĩa là người Toái Băng phủ ở ngay gần đây, nếu hội mặt với Lưu Duyên thì chẳng được gì tốt, mà còn tăng thêm nhiều nguy hiểm. Trái lại, bọn Lưu Duyên, Cao Vũ nhìn thấy người Lăng gia, hai mắt sáng ngời, như nhìn thấy hy vọng. Các ngươi thế nào? Lưu Duyên khẽ hỏi, quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Tần Liệt, nặng nề. Tần Liệt, giỏi lắm, ngươi giỏi lắm. Cao Vũ cũng sầm mặt, lạnh lùng nhìn Tần Liệt, chúng ta không chết, ngươi thất vọng lắm đúng không? Tần Liệt cười khổ, biết rõ với kiến thức của Lưu Duyên, Cao Vũ chắc chắn sẽ sớm đoán ra kẻ bày mưu tính kế cho Lăng gia chính là hắn, và cả ý đồ của hắn nữa. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Không Người Làm Exit Phong chương 33. Cao Vũ mặt xa sầm, mắt lạnh như băng, người lượn lờ sát khí, từng bước về phía Tần Liệt. Bả vai hắn máu tươi đầm đìa, quần áo tả tơi, vô cùng chật vật thê thảm, xem ra đã gặp nhiều khổ sở. Võ giả Cao gia cũng vậy, trên người cũng đều là máu loang lổ, như vừa trải qua huyết chiến. Chín võ giả Cao gia, nhưng giờ thêm cả Cao Vũ chỉ còn lại ba, thương vong có thể nói là vô cùng nặng nề, khó trách hắn vừa thấy Tần Liệt là đỏ mắt. Để cho chúng ta ở phía sau hấp dẫn hỏa lực, tranh thủ thời gian cho các ngươi trốn thoát, ngươi tính toán giỏi thật. Cao Vũ cắn răng, hai lòng bàn tay hiện lên từng sợi sương mù đen, sương mù âm trầm rủ dị, như có oan hồn nhấp nhô bên trong. Ngươi muốn làm gì? Lăng Hâm quát to, chắn trước người Tần Liệt, trừng mắt giận dữ nhìn Cao Vũ, các người không trốn được là chuyện của các người, nếu đại tiểu thư ta không báo tin, bây giờ các người đều chết hết rồi. Cút! Cao Vũ vung tay, từng đoàn sương mù đánh về phía Lăng Hâm. Lăng Hâm chỉ có cảnh giới lục trọng, không thể chống lại Cao Vũ là bát trọng, bị sương mù đen kịp vây quanh. Lập tức thấy cả người lạnh lẽo như bị tà linh xâm nhập, trong đầu Lăng Hâm hiện lên rất nhiều ảo giác khủng khiếp, mắt đầy hoảng sợ bất an thét lên chói tai, liên tục lùi về sau. Tần Liệt để ý thấy hai bàn tay Cao Vũ có đeo một cặp nhẫn mặt rửa mặt xanh nanh vàng, những đoàn xương mù kia chính là từ trong hai chiếc nhẫn đó chui ra. Rõ ràng hai cái nhẫn kia chính là một loại linh khí cực kỳ hiếm thấy. Hô một bóng người xinh đẹp chợt chắn trước người Tần Liệt, không chờ Tần Liệt kịp phản ứng, Lăng Ngữ Thi dịu dàng nói, Cao Vũ, quyết định là do ta làm, ngươi muốn tìm người hả giận thì cứ tìm ta. Ngươi? Cao Vũ cười nhạt, giọng đầy mỉa mai, với cái tính của ngươi, nếu không bị ai dụ, thì đâu có khả năng ra một quyết định âm tàn độc ác như vậy. Lăng gia cũng đâu dám tùy tiện hy sinh người của Tinh Vân Các. Trong lúc nói chuyện, trong không gian rủ diện trên tay Cao Vũ lại phun ra sương mù đen, sương mù lượn lờ bay lên tạo thành hình mặt rủ, phiêu phiêu bay về phía Lăng Ngữ Thi. Khí tức băng hàn tràn ngập, có thể thấp thoáng nghe được rủ khóc gào, phảng phất như có u hồn nhấp nhô bên trong. Điều này khiến Lăng Ngữ Thi kinh hãi, cũng bị giống như Lăng Hâm, nhìn thấy rất nhiều ảo giác. Làm nàng đau đớn cao chặt mày, khổ sở đấu tranh với ảo giác trong ấp. Chiếc nhẫn mặt rủng này Cao Vũ cũng là vô tình có được, bên trong còn có một bộ công quyết âm tà, Cao Vũ tu luyện nó nên mới tiến bộ thần tốc, dần phóng xuất được uy lực của chiếc nhẫn. Đến hôm nay, cả Cao Vũ và người Cao gia đều chưa tìm ra được cấp bậc linh khí của chiếc nhẫn. Cao Vũ cũng đã lục lọi nhiều lần. Phát hiện nếu dùng chiếc nhẫn phối hợp với linh quyết, có thể tạo ra u hồn dưới hình dạng một làn khói đen có thể trực tiếp xâm nhập vào trong tâm linh của địch thủ, ngay cả một vài người có cảnh giới cao hơn hắn cũng khó mà thoát được. Lăng Ngữ Thi chỉ cùng cảnh giới với hắn, nên lập tức trúng chiêu. Cao Vũ hừ một tiếng, vượt qua Lăng Hâm, Lăng Ngữ Thi tới trước mặt Tần Liệt cười mỉa mai, chỉ dám trốn sau lưng nữ nhân hả. Bọn Lăng Dính, Lăng Phong thấy tình thế không ổn, vội ào tới muốn giúp Tần Liệt. Đáng tiếc, bọn họ cách Tần Liệt khá xa, cũng không ngờ Lăng Hâm và Lăng Ngữ Thi bại trận nhanh vậy, nên nhất thời không kịp viện trợ. Vù vù vù. Từng lớp xương đen phun ra tạo thành mặt ruộng u hồn, phiêu giật bay về phía Tần Liệt. Lưu Duyên cách đó không xa, từ đầu đến cuối không hề mở miệng ngăn cản, hắn cũng căm hận Tần Liệt tính toán hắn, muốn Cao Vũ giáo huấn Tần Liệt một chút, nên chỉ híp mắt đứng đó xem thôi. Khói đen tràn tới, Tần Liệt cũng thấy lạnh người, u hồn bao quanh thân tạo cho hắn một cảm giác khủng khiếp. Trong đó, hình như có một luồng lực âm tà lặng lẽ chui vào đầu hắn. Tinh thần lực. Tần Liệt hiểu ngay tại sao Lăng Hâm và Lăng Ngữ Thi lại bị mê man, chính vì bị tinh thần lực kia công kích. Tinh thần lực chui vào ấp hắn, biến thành vô số yêu ma oán linh, hết sức liều mạng nhào tới công kích. Tâm thần của Tần Liệt chấn động mạnh, không khác gì Lăng Hâm, Lăng Ngữ Thi đau khổ chống cự. Ồ! Đột nhiên, một luồng khí tức mát lạnh từ chấn hồn châu nơi mi tâm chui ra, khiến hắn tỉnh táo lại. Trong tích tắc, hắn phát hiện tinh thần lực yêu ma đã hoàn toàn biến mất, ảo giác cũng bị diệt trừ. Tần Liệt vội vận thiên lôi cức, lực lôi đình che kín toàn thân. Ầm ầm suy suy. Lôi điện ầm ầm bắn tới, đám xương đen bao quanh hắn nhanh chóng bị lực lôi đình bắn phá tán loạn, trong nháy mắt đã biến mất sạch. Mà ngay cả đám xương dày đặc bao phủ Lăng Ngữ Thi, Lăng Hâm ở gần hắn cũng biến mất cực nhanh. Chuyện gì xảy ra? Lăng Hâm tỉnh lại, mờ mịt nhìn quanh. Lăng Ngữ Thi không nói gì, mắt lóe tia nghi hoặc, nhìn Cao Vũ. Mặt Cao Vũ càng tái nhợt, mắt lóe hào quang nhìn Tần Liệt. Ngươi có thể phá công kích của ta. Cao thiếu đủ rồi. Lưu Duyên đi tới, vỗ vỗ vai Cao Vũ, giúp hắn tỉnh táo lại. Rồi kinh dị nhìn Tần Liệt, rất ít người có thể tu luyện lực lôi đình có thể tiêu diệt tất cả ác linh âm tà, Cao thiếu phải chịu thiệt thòi trong tay ngươi, quả thực một chút cũng không oan. Hắn vừa nói vậy, Cao Vũ cũng kịp hiểu ra, sắc mặt càng khó coi. Bộ linh quyết trong chiếc nhẫn đã từng nói tới điểm này, nói uy lực của cửu u phù hồn lục rất lớn, âm tà vừa quái. Khi võ giả tăng cảnh giới, có thể tụ tập phù hồn oán linh, xâm nhập vào đầu óc địch thủ, phá hủy thân thể và tinh thần của họ. Nhưng có điều, cửu u phù hồn lục không thể gặp phải võ giả luyện lực lôi đình. Võ giả luyện lực lôi điện chính là khắc tinh của cửu u phù hồn lục. Lực lôi điện chuyên môn giết oán linh phù hồn, nên nếu gặp võ giả loại này tốt nhất không nên dùng nó. Nếu không chính là tự mình chuốc lấy khổ sở. Chuyện trước tạm không nói tới, chờ sau này về Tinh Vân các ta sẽ bẩm cáo, để bề trên kết luận. Lưu Duyên nhìn Lăng Ngữ Thi nói, việc cấp bách bây giờ là mọi người nên đồng tâm hiệp lực cùng ứng phó người của Toái Băng Phủ và Phùng Gia. Lăng Ngữ Thi, ngươi thấy sao? Lăng Gia đương nhiên xin nghe theo phân phó của Tinh Vân các. Lăng Ngữ Thi khẽ gật, nhìn thoáng qua Cao Vũ, lại nói chỉ hy vọng lần sau người có thể ước thúc người của Cao gia, đừng để người ta tiếp tục sằng bậy. Thấy Cao Vũ tức giận, Lưu Duyên vội vỗ vai hắn, rồi đáp, ngươi tình nguyện nghe lời ta là được rồi. Chúng ta chạy trong rừng, trên đường thương vong rất nhiều, vận khí thực không tốt, mấy lần gặp phải linh thú, mấy huynh đệ đều bị linh thú giết chết. Còn nhiều hơn là bị người Toái Băng Phủ giết nữa. Không chỉ có chúng ta, Toái Băng Phủ cũng bị như thế, bọn chúng cũng đã chết 7-8 người do bị linh thú trong rừng tấn công. Trong rừng này có rất nhiều linh thú lợi hại, sơ sẩy đụng phải sẽ rất khó thoát thân. Nói xong, hắn hơi dừng lại, nhìn chăm chú đám người Lăng gia, ta thực rất ngạc nhiên, tại sao các ngươi chỉ chết có một người, chẳng lẽ các ngươi chỉ gặp bầy linh thú có một lần? Lưu Duyên Cao Vũ một đường chạy trốn, chết trong tay Toái Băng Phủ chỉ có hai mạng, còn thì toàn bộ đều là do linh thú giết chết, nên so với Toái Băng Phủ thì linh thú trong rừng còn phiền toái hơn rất nhiều. Thấy Lăng gia chết ít như vậy, hắn rất kinh ngạc, muốn biết nguyên nhân. Sau đó hắn mới phát hiện, nghe hắn nói một hồi như vậy, đám Lăng gia vẻ mặt ai cũng cổ quái. Sao thế hả? Lưu Duyên lại hỏi. Thực xin lỗi, trước đây là ta quá liều lĩnh, lỗ mãng, ta trách lầm ngươi. Lăng Hâm nhìn Tần Liệt cúi đầu nhận lỗi. Thực là do chúng ta ngu dốt. Tần Liệt, xin ngươi đừng để trong lòng. Những người lúc trước từng mỉa mai Tần Liệt lúc này ai cũng xấu hổ, nghe Lưu Duyên nói, mới biết có Tần Liệt dẫn đường chính là bọn họ may mắn đến cỡ nào. Buồn cười là lúc ấy bọn họ đều hùng hùng hổ hổ trách Tần Liệt làm mất thời gian của mình, hại bọn họ bị người Phùng gia đuổi kịp. Bây giờ hiểu ra, ai cũng vô cùng xấu hổ. Tần Liệt cười, chẳng nói gì để họ không thấy xấu hổ thêm. Mọi người không sao là được rồi. Lăng Ngữ Thi lên tiếng trấn an, rồi cười nhạt nói với Lưu Duyên, chúng ta không có chạm phải linh thú, không phải bị linh thú tấn công mà chết người, người chết kia là do Phùng gia giết. Nhưng mà, chúng ta còn giết người Phùng gia nhiều hơn, chỉ để thoát Phùng Dật và hai kẻ nữa mà thôi. Nói mấy câu sau, đôi mắt sáng của Lăng Ngữ Thi nhìn vào Tần Liệt, nét mặt vô cùng kiêu ngạo. Không thể nào, Cao Vũ không thể tin. Chuyện này làm sao có thể? Lưu Duyên cũng thấy lẫn lộn, rừng lớn như vậy, có rất nhiều linh thú, làm sao các người chạy đi vội vàng lại có thể thoát được? Còn nữa, ngươi nói các ngươi giết nhiều người Phùng gia, làm sao làm được? Càng nói, hắn càng phát giác ánh mắt mọi người Lăng gia đều bất giác nhìn cả vào Tần Liệt. Lưu Duyên sững sờ, nửa ngày mới kịp phản ứng. Khẽ gật gù, cười xem ra tiểu huynh đệ còn lợi hại hơn cả ta tưởng tượng. Linh khí của người hình như hư rồi. Tần Liệt nhìn tấm thuẫn sáu cạnh trong tay Lưu Duyên. Tấm thuẫn màu vàng xanh nhạt, có sáu cạnh, mỗi cạnh đều sắc như kiếm, trên mặt cạnh nào cũng có vết máu, rõ ràng là đã dùng để công kích, nghĩa là tấm thuẫn này là một linh khí vừa có thể thủ vừa có thể công. Chỉ có điều trên mặt tấm thuẫn bây giờ, những hoa văn đều như bị chém đứt quãng với nhau. Hơn nữa, mặt thuẫn còn bị lõm nhiều nơi, chứng tỏ linh trận đồ trong thuẫn có lẽ đã bị phá hư. Bị hư trong lúc đánh nhau, bây giờ không truyền linh lực vào được nữa, đã không còn là linh khí nữa. Lưu Duyên đắng chát lắc đầu thở dài, dùng cũng lâu rồi, đã rất thuận tay, bây giờ lại đổi binh khí khác khó dùng lắm. Nên vẫn còn cứ dùng. Ai, tấm thuẫn này của ta là phàm cấp ngũ phẩm đó, bị hư thực là đau lòng. Có thể cho ta xem một chút không? Tần Liệt suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Không Người Làm Exit Phong chương 34 đều điên rồi sao? Ngươi muốn xem? Lưu Duyên khó hiểu, linh trận đồ bên trong bị hư, bây giờ không thể truyền linh lực vào, có cái gì hay mà xem? Chẳng những Lưu Duyên không hiểu, mà những người khác cũng vậy, ai cũng nhìn Tần Liệt, không hiểu hắn hứng thú với cái gì trong cái linh khí bị hư kia. Hiếu kỳ thôi. Tần Liệt lạnh nhạt đáp. Lưu Duyên ngạc nhiên, nhìn Tần Liệt chằm chằm, rồi khẽ gật đầu đưa thuẫn cho hắn. Dù sao cũng hư rồi, ngươi muốn xem gì cứ xem. Cái thuẫn này ta phải dùng 2000 điểm cống hiến đổi lấy. 2000 điểm đó là ta tích lũy suốt 3 năm, bây giờ hư mất, thật là đau lòng. Tần Liệt nhận thuẫn, thấy nó rất nặng, tạo cho hắn một cảm giác trầm trọng. Hắn khẽ vuốt ngón tay lên lớp hoa văn trên bề mặt thuẫn, cảm thụ hoa văn, thầm truyền linh lực và tinh thần lực vào trong dò xét. Tinh thần lực vừa truyền vào, hắn nhìn thấy ngay linh trận đồ đã bị hư, gồm những hai cái, tổ linh trận và tăng phúc trận. Hai linh trận đồ này, so với hai trận đồ cùng tên trong trấn Hồn Châu, thì đơn giản thô thiển hơn rất nhiều. Hiện giờ, hắn đã nhớ được thêm linh trận đồ tăng phúc, nên vừa nhìn thấy tăng phúc trận đơn giản kia, hắn hiểu ra ngay. Hai trận đồ tụ linh và tăng phúc chiếm gần hết không gian bên trong thuẫn trận, tăng phúc lại còn khắc chạm lồng bên trong tụ linh trận. Hắn quan sát tỉ mỉ, phát hiện bị hư chỉ có tụ linh trận mà thôi. Một ít đồ tuyến trong trận vì bị công kích quá mạnh mà xoắn lại với nhau, làm cho việc vận hành linh lực trong linh trận bị bế tắc, nên lưu duyên không thể truyền linh lực vào. Tụ linh trận không vận chuyển được, linh lực không thể truyền vào, nên tăng phúc trận bên trong cũng không cách nào dùng được, làm cho linh khí hoàn toàn mất tác dụng. Hai trận đồ trong thuẫn đối với Tần Liệt là vô cùng đơn giản, chỉ bằng một phần nhỏ hai trận đồ của hắn mà thôi. Nếu có thể giải quyết được mấy chỗ xoắn kia, thì tổ linh trận và linh khí sẽ trở lại bình thường. Ngón tay Tần Liệt khẽ vuốt mặt thuẫn, hơi cau mày, rất chuyên chú suy nghĩ. Bọn Lưu Duyên đều khó hiểu, cảm thấy những động tác của Tần Liệt rất kỳ quái, không giống như là nhìn tấm thuẫn. Lưu ca, người Toái Băng Phủ còn đang truy tìm chúng ta, dù trong đêm tốc độ chậm đi nhiều nhưng chúng ta không thể để mất quá nhiều thời gian. Cao Vũ bỗng lên tiếng, ta nghĩ chúng ta nên đi tiếp thôi. Lưu Duyên khẽ gật, không nên dừng lại một chỗ quá lâu. Tần Liệt, ngươi dẫn đường tiếp đi, chúng ta đi theo ngươi. Lăng Hâm chủ động tỏ thái độ. Tần Liệt đang mải suy nghĩ bị Lăng Hâm làm cho tỉnh lại, bèn trả tấm thuẫn cho Lưu Duyên, nói đi thôi, rời khỏi chỗ này, tìm chỗ an toàn trước đã. Sao lại để hắn dẫn đường, một võ giả cao gia bất mãn? Vì nhờ hắn dẫn đường mà mặc dù lộ trình chúng ta hơi lòng vòng, nhưng không bị gặp một bầy linh thú nào cả, không ai bị thương vong. Lăng Hâm khẽ đáp. Nghe vậy, Lưu Duyên Cao Vũ đều kinh ngạc. Lưu Duyên nói được chúng ta đi theo Tần Liệt. Vậy đi thôi. Tần Liệt cau mày, lại tiến lên vị trí đầu tiên, thỉnh thoảng rút sơ đồ trong ngực ra liếc mắt, rồi mới xác định phương hướng mà đi. Người Lăng gia theo sát phía sau, Lưu Duyên Cao Vũ băng bó qua loa vết thương rồi cũng đi theo. Tần Liệt này không hề đơn giản. Lưu Duyên nói khẽ. Cao Vũ sầm mặt, hừ một tiếng, không trả lời. Tạm thời đừng xung đột với Lăng gia, một số việc cứ tạm để đó, mọi người sống sót mới là việc quan trọng. Lưu Duyên khuyên. Ta biết phải làm sao. Cao Vũ đáp, vẻ mất kiên nhẫn. Lưu Duyên khẽ gật đầu. Tần Liệt vừa đi, vừa tiếp tục suy nghĩ về cái tổ linh trận bị xoắn kia, nghĩ nếu muốn chữa trị, phải làm như thế nào. Cũng không phải hắn có thiện cảm gì với Lưu Duyên, chẳng qua chỉ là muốn thử một chút, muốn vận dụng thử hai bức trận đồ trong ấp, nhìn xem chúng có thực sự phát huy tác dụng như hắn nghĩ hay không. Nếu có mới không uổng công hắn vất vả ghi nhớ, cũng giúp hắn quyết định có nên tiếp tục hao phí tinh lực để ghi nhớ nốt hai bức linh trận còn lại hay không. Hai canh giờ sau, hắn dẫn mọi người đến một chỗ có nhiều cây cổ thụ, nói mọi người ở đây nghỉ chân một chút, các người cũng xử lý vết thương một chút đi. Hắn nói với Lưu Duyên Cao Vũ, vì lúc này hai người họ vẫn còn đang chảy máu. Hai người không nói gì, tự tìm chỗ ngồi xuống, lấy thuốc trị thương thuần thục bôi vào. Hai canh giờ qua, bọn hắn không đụng phải bất kỳ linh thú nào, điều này làm bọn hắn tin lời người Lăng gia nói Tần Liệt hoàn toàn có thể giúp mọi người lẩn tránh linh thú. Giác thuẫn của ngươi, ta muốn chữa thử, nhưng được hay không ta không dám cam đoan. Tần Liệt lặng lẽ đến cạnh Lưu Duyên, suy nghĩ một chút, rồi nói. A, Lưu Duyên ngẩng phắt lên. Hai mắt tỏa sáng, bả vai run rẩy, kích động, ngươi nghiêm túc không hay là đang giỡn? Giác thuẫn này là linh khí phàm cấp ngũ phẩm, do hắn dùng điểm cống hiến tích lũy suốt 3 năm đổi lấy, có thể phối hợp với linh quyết tăng cường sức mạnh cho hắn, trong lòng hắn luôn coi là chí bảo. Từ lúc bị hư, hắn vô cùng đau lòng, nghe Tần Liệt nói có thể chữa, Lưu Duyên làm sao mà không hưng phấn. ta không dám cam đoan, chỉ muốn thử một chút thôi, cũng có thể làm nó bị hư luôn, sau này không thể chữa được nữa. Tần Liệt thấy hắn kích động quá, vội dội một gáo nước lạnh, để hắn khỏi ôm hy vọng quá lớn. Thuẫn của Lưu Duyên khác với đoàn mâu của Phùng Kiệt, đoàn mâu là bị lực lôi điện phá mất chất liệu cấu tạo nên hắn không cách nào chữa được, còn tấm thuẫn chỉ bị hư linh trận có thể sửa. Nhưng hắn chưa từng làm chuyện kiểu này, nên không chắc chắn, không dám cam đoan có thể thành công. Tần Liệt, đừng làm bậy, thuẫn này là ngũ phẩm linh khí, nếu ngươi làm cho sau này không chữa được nữa, vậy... Lăng Ngữ Thi lúc nào cũng để mắt tới Tần Liệt, thấy hắn tìm Lưu Duyên, cũng lặng lẽ đến gần. Nghe hắn nói muốn giúp Lưu Duyên chữa linh khí, Lăng Ngữ Thi kinh hãi, vội nhắc nhở, sợ hắn làm tấm vấn hư hẳn sẽ khiến Lưu Duyên ghi hận, ảnh hưởng tới tiền đồ tương lai của hắn. Nghe Lăng Ngữ Thi nói vậy, Tần Liệt cũng muốn rút lui, vì dù sao hắn cũng chưa làm bao giờ, một chút chắc chắn cũng không có. Nên thực cũng sợ làm hư hẳn cái linh khí kia. Bành! Lưu Duyên quăng tấm thuẫn xuống chân Tần Liệt, đứng bật dậy, nhìn Tần Liệt thật sâu, cười khổ, tiểu huynh đệ, ngươi đừng nghe lời hôn thê, ngươi cứ thử đi. Đừng sợ, nếu thực bị hư, ta cũng sẽ không trách ngươi. Chúng ta hôm nay tình cảnh quá gian nan, không chắc còn sống đi ra, cho dù ngươi chỉ có một thành chắc chắn, ta cũng muốn thử, nếu nó có thể khôi phục, ta cũng có thể thêm hy vọng sống sót. Người nghiêm túc thật à? Lăng Ngữ Thi ngạc nhiên nhìn Lưu Duyên. Không thể truyền linh lực vào thuẫn, sức mạnh của ta không thể tăng lên được, nếu gặp phải võ giả toái băng phủ ngang cấp, ta cũng khó chống nổi. Lưu Duyên bất đắc dĩ, nhún vai, nếu như đám kia không cố sống cố chết đuổi theo, ta cũng sẽ không mạo hiểm chọn cách chờ trở về các tìm luyện khí sư giúp đỡ, nhưng bây giờ có thể trở về hay không còn không chắc được, có lựa chọn nào khác nữa sao? Hiểu rồi. Tần Liệt hít một hơi, ngồi xuống cạnh tấm thuẫn, cho ta một ít hỏa tinh thạch. Cho ngươi. Lưu Duyên đưa tới một túi gia thú, trong túi có ít nhất khoảng 10 viên hỏa tinh thạch, viên nào cũng to bằng nắm đấm, đỏ ao như lửa, đều thuộc loại phẩm chất tốt nhất. Tần Liệt, Lăng Ngữ Thi kêu to, vô cùng lo lắng, ngươi thực muốn làm sao, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần, ngay cả gia gia ngươi cũng chỉ có thể chữa linh khí từ phàm cấp ngũ phẩm trở xuống, còn linh khí này là ngũ phẩm thực sự, ngươi thực vẫn muốn thử sao? Ra ra ngươi là luyện khí sư à? Lưu Duyên giật mình, càng thêm hy vọng. Tần Liệt không đáp, lấy đá lửa nhóm hỏa tinh thạch, ba viên hỏa tinh thạch cháy lên một ngọn lửa đỏ thấm, một luồng khí cực nóng trào ra. Muốn chữa linh trận đồ, trước hết phải làm chất liệu của linh khí mềm đi, phải đốt hỏa tinh thạch một hồi mới làm được điều ấy. Chúng mềm đi rồi mới truyền linh lực vào, cẩn thận đi theo đường linh tuyến của linh trận điều chỉnh lại, rồi ngừng đốt, từ từ làm linh khí nguội, quá trình này giúp linh văn trên linh trận cứng dần lại, đây chính là mục đích của việc chữa linh khí. Cái gì? Tần Liệt giúp Lưu Duyên chữa linh khí, ta không nghe lầm chứ? Không phải chứ, hắn còn biết luyện khí sao? Không lẽ thằng này là vạn năng? Thuẫn của Lưu Duyên là linh khí phàm cấp ngũ phẩm đó, năm đó, hồi Tần Sơn ra ra còn cũng đâu có dám chữa linh khí cấp bậc này, nếu lỡ phá hư đồ trận bên trong thì sao? Tần Liệt điên rồi hả? Người Lăng gia nghe tin Tần Liệt chữa linh khí đều kinh hãi, nhao nhao ùa tới. Cao Vũ nghe thấy cũng kinh ngạc không thôi, đến cạnh Lưu Duyên, lạnh lạnh nói, Lưu đại ca, người làm gì thế? Thuẫn phàm cấp ngũ phẩm, ngươi đưa sằng bậy cho hắn, rốt cuộc ngươi nghĩ cái gì? Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Không, người làm Ezit Phong, chương 35, chữa linh khí. Không biết là vì ở gần hỏa tinh thạch quá hay sao mà trán Lưu Duyên đổ đầy mồ hôi. Hắn nhìn Tần Liệt đang ngồi xổm dùng hỏa tinh thạch đốt xác thuẫn, thấy tấm thuẫn bị đốt chuyển thành màu đỏ thấm. Lòng hắn rất khẩn trương, nắm tay bất giác siết chặt. Dù sao cũng bị hư, chúng ta cũng chưa chắc còn sống ra ngoài, đưa cho hắn thử xem cũng tốt. Lưu Duyên giả bộ ra vẻ trấn tĩnh. Ngươi điên rồi. Cao Vũ lạnh lùng nhìn Tần Liệt, ngươi có thấy luyện khí sư nào trẻ thế chưa một kẻ muốn chữa linh khí phàm cấp ngũ phẩm mà chỉ có bấy nhiêu tuổi? Ta thực không hiểu sao ngươi lại mạo hiểm lấy linh khí đáng giá 2000 điểm cống hiến cho hắn trà đạp chứ, thực là vô lý. Nghe hắn nói vậy, Lưu Duyên cười khổ, cũng hiểu mình quá liều, không khỏi thầm hối hận. Mỗi một luyện khí sư quá trình trưởng thành đều rất gian nan, chỉ có những thế lực cường đại mới có thể đào tạo được. Linh tài hao phí để luyện tập luyện khí rất lớn, thế lực nhỏ căn bản không chịu nổi, trong khi một luyện khí sư muốn trưởng thành phải dùng cực nhiều linh tài để luyện. Lăng gia hiển nhiên không có khả năng kia, và Tần Liệt hình như thực hơi trẻ quá. Nhìn kiểu nào cũng không thấy Tần Liệt có chút gì giống một luyện khí sư xuất chúng, khó trách Cao Vũ nghĩ hắn điên rồi. Các người bình tĩnh đi. Lăng Ngữ Thi cau mày, mặt đỏ hồng vì lửa từ hỏa tinh thạch, nghe mọi người ồn ào, nàng sợ họ làm Tần Liệt phân tâm, nên khẽ quát. Mọi người im cả lại, mắt mũi đều nhìn chằm chằm vào Tần Liệt, ai cũng kinh dị. Vù vù vù. Lửa từ hỏa tinh thạch rừng rực đốt cháy tấm thuẫn, hoa văn tinh xảo trên thuẫn dưới ánh lửa vụt sáng lấp lóe, trông rất hoa lệ. Xuy xuy. Một tia linh lực màu trắng từ ngón trỏ của Tần Liệt phóng ra, điểm vào hoa văn trên mặt thuẫn, linh lực lập tức đâm xuyên vào trong lớp hoa văn đó. Linh lực trộn lẫn một ít tinh thần lực trong tích tắc thấm vào linh trận bên trong. Không cần chạm vào thuẫn, chỉ bằng linh lực và tinh thần lực, hắn cũng nhìn thấy rõ hai bức linh trận đồ. Tinh thần lực dần lan tỏa, bao trùm hai bức linh trận đồ, rồi hướng tới những chỗ văn tuyến bị xoắn. Tần Liệt nhắm mắt lại, tập trung ý thức cảm nhận những chỗ bị xoắn, chậm chậm đưa linh lực từng chút một vào trong đó. Hắn không hề sốt ruột mà tỉ mỉ cảm nhận từng chút tình huống bên trong. Hỏa tinh thạch tiếp tục cháy, mặt thuẫn càng lúc càng đỏ thấm. Linh lực màu trắng từ tay Tần Liệt liên tục truyền vào hình hoa văn khắc trên mặt thuẫn. Duy trì tư thế này liên tục khiến toàn thân hắn mồ hôi đầm đìa, quần áo toàn bộ ướt đẫm. Thời gian từng chút trôi qua. Ý thức của hắn tập trung vào tấm thuẫn, không dám có một chút thả lỏng, toàn lực cảm thụ từng biến hóa nhỏ của nó. Hỏa tinh thạch cháy không ngừng, khiến chất liệu cứng rắn của tấm thuẫn dần bị mềm ra. Chính là lúc này, linh lực dồn nén đã lâu như được mở khóa, ầm ầm phóng tới chỗ văn tuyến bị xoắn. Có tinh thần lực dẫn đường, linh lực cứ theo lối mà đi, cởi bỏ dần những nơi văn tuyến bị xoắn suýt. Hô! Tụ linh trận vốn bị tắc lại trở nên thông suốt. Linh lực vẫn không ngừng tiếp tục lưu chuyển trong trận đồ, phúc linh trận khắc bên trong tổ linh trận vận chuyển, tổ linh trận nhờ nó mà chia linh lực thành 6 phần xông tới 6 góc cạnh của tấm thuẫn. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. 6 chùm sáng bạc nhọn hoắt đột nhiên từ 6 góc thuẫn bắn ra làm mọi người hoảng sợ, nhao nhao lùi lại. Lưu Duyên đang liên tục lấy tay lau mồ hôi. Nhìn thấy cảnh quen thuộc 6 chùm sáng bắn ra kia, cả người run rẩy, vô cùng kích động. Thành công rồi, Tần Liệt thành công rồi. Người Lăng gia nghe thế đều kinh hãi vạn phần, không dám tin nhìn Tần Liệt, ai cũng chấn động vô cùng. Trời ơi, hắn thực thành công rồi. Mắt Lăng Ngữ Thi lấp lánh, khóe môi bật ra nụ cười vui sướng, không biết phải nói gì. Tắt hỏa tinh thạch dùm. Tần Liệt như một bãi bùn nhão sụm xuống, gần như kiệt sức nhắc chờ tấm thuẫn nguội đi mới được sử dụng. Ta mệt quá, nghỉ một chút. Hắn không ngờ chữa linh khí lại hao tổn linh lực và tinh lực đến thế, gian nan còn hơn là tu luyện thiên lôi cức, khiến hắn chút nữa là hoàn toàn kiệt lực. Chẳng những hao tổn cực nhiều linh lực, mà tinh thần lực do phải tập trung cao độ thời gian dài làm cho thần kinh hắn suy sụp. Cảm giác này thực là luyện công quyết gì cũng không mệt bằng. Không nói gì nhiều, lọ hồi linh đan này ngươi nhận trước đi để khôi phục. Lưu Duyên tới trước mặt hắn, nghiêm túc đưa ra một lọ linh đan, ánh mắt rạng rỡ, chuyện trước kia ta đã quên hết. ta chỉ biết giờ thiếu ngươi một cái nhân tình, chỉ cần lần này còn sống trở về, sau này Lăng gia có gặp chuyện gì, chỉ cần ta có khả năng, nhất định sẽ không từ chối. Cảm ơn Lưu đại ca. Không chờ Tần Liệt nói gì, Lăng Ngữ Thi vui vẻ cướp lời cảm ơn, mặt rất hưng phấn. Nàng biết Lưu Duyên ở Tinh Vân Các có địa vị nhất định, Lưu Duyên đã nói lời này, nghĩa là chuyện bọn họ lặng lẽ rút khỏi Hạp Ốc chẳng những không bị truy cứu, mà sau này Lăng gia có chuyện còn có thể nhờ Lưu Duyên, chuyện bọn họ đang đấu nhau với Đỗ Hải Thiên cũng có thể có chỗ dựa rồi. Ngươi không nên cảm ơn ta, đi cảm ơn Tần Liệt đi. Lưu Duyên cười, rồi vỗ đầu, a, ngươi cũng chẳng cần cảm ơn hắn, ha ha, thiếu chút nữa ta quên, hai ngươi là người một nhà. Hắn vui vẻ trêu chọc làm Lăng Ngữ Thi hơi đỏ mặt, đôi mắt gợn sóng nhộn nhạo nhìn Tần Liệt. Tần Liệt nhận linh đan, không chút khách khí nuốt luôn ba viên, nhắm mắt điều tức, nên không nghe chuyện bọn họ nói với nhau. Còn đứng ngốc đấy, các người có nhiều thời gian lắm hả, mau đi vận công hồi phục đi. Lăng Ngữ Thi quay lại trừng mắt với người Lăng gia. Một đám súng sang đây xem Tần Liệt chữa linh khí, bây giờ mới tỉnh ra, cả bọn chằm chằm nhìn Tần Liệt một hồi mới rời đi tìm chỗ khôi phục sức lực. Cao Vũ và hai người Cao gia biến sắc, hoàn toàn im lặng. Nghe Lưu Duyên nói thế với Lăng Ngữ Thi, Cao Vũ hiểu Lưu Duyên không truy cứu chuyện Lăng gia tự tiện bỏ chạy nữa. Lòng hắn thầm căm tức, mặt lạnh như tiền, cùng tộc nhân quay người đi. Ngay chỗ này bọn chúng từng dừng lại, ở đây tên võ giả An Hiểu truy tung của Toái Băng Phủ dừng ở lùm cây bọn Tần Liệt từng trốn, híp mắt cười xem dấu vết này, bọn người Lăng gia đều tụ hết lại rồi. Như thế rất tốt, đỡ cho chúng ta tốn tinh lực đi tìm để tận diệt. Nhan Đức Vũ cười quái gì, liếc Phùng Dật an ủi, Phùng Dật ngươi yên tâm, bọn kia một đứa cũng không chạy thoát đâu. Võ giả Toái Băng Phủ nghe thế đều lộ vẻ hả hê nhìn ba người Phùng gia. Phùng Dật sắc mặt nặng nề, dáng vẻ tươi cười sáng lạn đã sớm biến mất, giờ chỉ thấy đầy oán hận và sát khí, ta sẽ giết sạch bọn chúng cho tộc nhân một cái công đạo. Còn hai đứa nha đầu Lăng gia ta làm chủ cho các ngươi 3 ngày, 3 ngày sau ngươi cho ta thấy thi thể là được. Nhan Đức Vũ cười hắc hắc. Phùng Dật khẽ gật, không nói gì, lòng thầm nhủ Tần Liệt Lăng Ngữ Thi hai người các ngươi chờ đó cho ta. Tối nay có lẽ không đuổi kịp, nếu không sai ngày mai sẽ tìm thấy chúng. Tên An Hiểu truy tung kia nhíu mày, lần trước nếu không phải đụng phải bầy linh thú, đám Lưu Duyên đã chết rồi. Lần này chúng ta có lẽ sẽ không đen đuổi thế nữa. Ừ, không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Nhan Đức Vũ gật đầu, xử lý nhanh một chút, còn phải chạy về Thiên Lang Sơn khai thác Viêm Dương Ngọc. Nếu để lâu Tinh Vân Các nghi ngờ, muốn đào Viêm Dương Ngọc sẽ không còn dễ nữa. Tần Liệt dần tỉnh lại. Mở mắt ra, hắn nhận thấy mọi người đều đã sẵn sàng, đang nhìn hắn chờ hắn dẫn đường. Cao Vũ cũng vậy, kiên nhẫn đợi hắn tỉnh lại mới khẽ nói, đi thôi, trời sắp sáng rồi. Ngươi sốt ruột sao không đi trước đi, Lăng Hâm trêu chọc, chỉ sợ xông loạn vào chỗ có linh thú, thì chẳng cần chờ đến người Toái Băng Phủ ra tay nữa. Cao Vũ không nói gì. Đi thôi. Tần Liệt khẽ gật đầu với mọi người, ra hiệu lên đường. Vừa vận chuyển linh lực, mắt hắn sáng lên, vì hắn phát hiện linh lực trong linh hải hình như đã tinh thuần hơn trước một ít. Điều này làm hắn thầm giật mình, cảm nhận thêm, thì thấy ngay cả tinh thần lực cũng tăng tiến, khiến hắn rất vui mừng. Lúc chú ý chữa linh khí mình đã tiêu hao tinh khí chưa từng có. Như vậy nghĩa là việc hao phí linh lực và tinh thần lực để điều chỉnh linh trận đồ cũng là một quá trình tu luyện thần kỳ, chữa trị linh khí rõ ràng có thể khiến linh lực, tinh thần lực đều tăng tiến, xem ra đây cũng có thể xem là một cách tu luyện tốt. Tần Liệt nghĩ, thầm vận chuyển linh lực, phát hiện mỗi lần linh lực trong người tuần hoàn qua các huyệt đều có cảm giác nhức mỏi. Linh lực thông qua huyệt, sử dụng được sức mạnh của huyệt. Đây chính là cánh cửa vào bát trọng thiên. Huyệt khiếu của mình nhức mỏi thế này, không lẽ sắp đột phá bát trọng hay sao? Tần Liệt vô cùng phấn chấn, sắc mặt vui mừng. Lĩnh vực tác giả nhịp thương không người làm Ezip Phong chương 36 Ngân Dực Ma Lang. Võ giả tu luyện trước lục trọng thiên chỉ cần tích lũy linh lực, từ từ rèn luyện cơ thể là được, tiến giai cũng khá đơn giản dễ dàng. Nhưng từ thất trọng thiên, mỗi cánh cửa đột phá đều cao hơn một cấp độ, tấn cấp gian nan hơn rất nhiều. Nói chung, võ giả nếu có tư chất phi phàm, lại có nhiều linh thạch linh tài phụ trợ thêm khắc khổ tu luyện thì mới có hy vọng đột phá vào khai nguyên cảnh trước tuổi 20. Tần Liệt hôm nay mới có 15, có thể đạt cảnh giới luyện thể thất trọng thiên đã là rất kinh người. Cảm nhận trong các huyệt đều đau nhức khiến hắn nhận ra khổ tu nửa năm nay đã giúp hắn tới gần cánh cửa đột phá bát trọng thiên. Cảnh giới luyện thể bát trọng thiên chính là tu luyện huyệt khiếu. Bí quyết là chỉ cần làm cho huyệt khiếu có thể thông suốt và phóng thích linh lực, thì việc tu luyện huyệt khiếu sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Từ thất trọng lên bát trọng thiên, bước đầu tiên là làm cho huyệt khiếu có thể thu nạp linh lực, sau đó là thông qua huyệt khiếu để phóng thích linh lực ra ngoài. Một khi huyệt khiếu có thể thông linh lực, nghĩa là hắn đã vượt tới cảnh giới bát trọng thiên. Chân vẫn bước về phía trước, trong lòng hắn đầy vui sướng, lặng lẽ thử ngưng tụ linh lực trùng kích huyệt khiếu. Linh lực như dòng suối chậm rãi chảy trong người, dùng tinh thần lực quan sát, hắn thấy được quỹ tích vận hành của linh lực, thấy được linh lực đi vào gân mạch, vào huyệt khiếu. Hắn nhìn thấy được rất nhiều huyệt khiếu khác nhau, nhưng vì nhiều quá, nên không thể biết tên từng cái nổi. Hắn chậm rãi tích tụ linh lực, rồi thử nghiệm đánh thẳng vào một huyệt không biết tên trước ngực. Suy suy oanh. Thanh âm của sấm sét từ huyệt khiếu kia truyền vào óc hắn. Huyệt khiếu bị linh lực công kích, nhưng như có một bức tường lôi điện ngăn cản, khiến linh lực không thể vào được, bị chặn lại bên ngoài huyệt. Cái này, đây là... Tần Liệt chấn động trợn mắt, bước chân loạng choạng, suýt ngã. Sao vậy, ngươi mệt quá phải không, có cần nghỉ ngơi không? Lăng Ngữ Thi đi ngay phía sau thấy vậy vội đi lên đỡ hắn, ăn cần hỏi han. Lắc đầu, Tần Liệt hơi dừng lại, ý bảo mình không sao. Cảm nhận được làn da mềm mại của nàng chạm vào người, Tần Liệt hưởng thụ một chút, nhưng cũng biết lúc này không phải là lúc thích hợp nghĩ lung tung, nên nói hơi phân tâm chút thôi, ta không sao đâu. Rồi lưu luyến rời ra, tiếp tục đi trước dẫn đường. Lưu Duyên và người Lăng gia nghi ngờ nhìn họ, rồi đi theo. Toàn thân có bao nhiêu là huyệt khiếu, vậy mà hồi trước khi lực lôi điện chui vào, mỗi lần linh lực vận chuyển qua gân mạch, mình còn thắc mắc lực lôi điện kia từ đâu mà có, thì ra là trốn trong huyệt khiếu. Nói như vậy, lúc luyện thiên lôi cức, là cũng luyện huyệt khiếu luôn sao? Tần Liệt không hiểu gì cả, không biết huyệt khiếu có lực lôi điện như vậy đến cùng có ảnh hưởng gì đến việc tu luyện của hắn hay không, không biết tình huống này tột cùng mà nói là tốt hay xấu. Xem ra, phải tìm lúc nào đó kiểm tra một chút, muốn đột phá bát trọng thiên, nhất định phải kích phát được linh lực từ huyệt khiếu, bây giờ lực lôi điện chiếm mất huyệt khiếu, không biết có ảnh hưởng tới việc tiến giai bát trọng hay không. Nghĩ thế, hắn không tiếp tục thử nữa, mà tập trung tinh thần vào việc dẫn đường. Đi suốt đêm, đến khi gần sáng, mọi người nhìn ra xa có thể thấy ẩn hiện một ngọn núi cao vút trong mây. Đó là Hàn Vũ Sơn. Lưu Duyên lau mồ hôi trán, nói ở Hàn Vũ Sơn có võ giả hoạt động, nếu may mắn gặp được một tiểu đội săn thú, chúng ta có thể tăng thực lực, còn nếu không, chúng ta cũng có thể vòng qua Hàn Vũ Sơn đi về, không cần tiếp tục đi sâu vào trong cực Hàn Sơn mạch nữa. Nghe hắn nói vậy, ai cũng thở phào, cảm giác như sắp thấy ánh dạng đông. Vượt qua ngày hôm nay đã... Hôm nay là ngày gian nan nhất, nếu còn sống ra khỏi rừng, mới có thể tới Hàn Vũ Sơn. Cao Vũ rồi một ca nước lã. Hắn nói xong, nét vui vẻ của mọi người biến mất, biết hắn nói không sai, bây giờ vẫn chưa phải là lúc có thể buông lòng cảnh giác. Mọi người lại tiếp tục chạy. Không bao lâu, mặt trời mọc, ánh mặt trời xuyên qua những tầng cây rậm rạp. Dừng lại, Lưu Duyên đột nhiên khẽ quát, thần sắc ngưng trọng, phía trước có linh thú cường đại đang tới, không xong, đã qua tới rồi. Hắn có tu vi khai nguyên cảnh cao hơn so với tất cả những người còn lại, nên có thể cảm giác được gì động trước tiên cũng là chuyện đương nhiên. Không phải nói sẽ không đụng phải bầy linh thú sao? Một võ giả cao ra quát. Linh thú không phải vật chết, chúng không vĩnh viễn chỉ ở trong ổ, trên đường chúng ta không đụng phải ổ linh thú nào, chứng minh Tần Liệt dẫn đường không sai. Lưu Duyên lạnh lùng liếc người kia, lần này là ngoài ý muốn, linh thú hoạt động đâu có ai đoán được chúng sẽ xuất hiện ở đâu. Lưu đại ca, có tránh được không? Lăng Ngữ Thi biết linh thú cường đại rất đáng sợ, lo lắng hỏi. Lắc đầu, Lưu Duyên cười khổ, không tránh được, chúng tới ngay rồi. Hy vọng không phải thú cao giai, nếu không phiền toái còn lớn hơn. Tới gốc đại thụ, kết trận phòng ngự, chuẩn bị ứng phó. Cao Vũ lạnh lùng quát. Mọi người tỉnh ra, mặc kệ là họ Lăng hay họ Cao đều vội tụ lại kết thành trận hình phòng ngự, chú ý cẩn thận chuẩn bị ứng phó với đàn thú. Hy vọng vận khí chúng ta không đen đủi quá, sắp tới Hàn Vũ Sơn rồi, hy vọng sớm qua. Lăng Dính cầu nguyện nho nhỏ. Những người khác cũng giống nàng, đều âm thầm cầu bái, hy vọng chỉ là đàn linh thú nhất giai. Hô! Đột nhiên, một con sói to cao gần 2 mét, trên lưng có một đôi cánh lớn màu bạc từ phía trước nhô đầu ra. Ngân Dực Ma Lang là Ngân Dực Ma Lang thôi. Xong rồi, Lăng Hâm nhìn thấy con thú, nét mặt sợ hãi vô cùng, tuyệt vọng rên rỉ. Lưu Duyên, Lăng Ngữ Thi, Cao Vũ, mọi người nhìn thấy con ma lang cũng mặt xám như đất, mắt đầy hoảng sợ, cũng sinh lòng tuyệt vọng như Lăng Hâm. Ngân Dực Ma Lang thích nhất là ăn thịt người, một khi nhìn thấy nhân loại, chúng tuyệt đối sẽ không buông tha, luôn muốn ăn sống nuốt tươi hương vị thịt người. Sắp ra khỏi rừng rồi, sao lại đụng phải Ngân Dực Ma Lang, không lẽ ông trời thực muốn tuyệt đường chúng ta? Lăng Phong cười khổ. Ai, lần này chết chắc rồi, Ngân Dực Ma Lang thường không bao giờ xuất hiện một mình, một chút cơ hội cũng không có rồi. Lăng Tiêu vô lực nói. Thực vất vả mới sống sót trong tay Toái Băng Phủ, lại bị Ngân Dực Ma Lang xé nát, ta thực không cam lòng, sớm biết như vậy, lúc ấy liều mạng với bọn Toái Băng Phủ, giết chết thêm một đứa là buôn bán đã lời, một võ giả cao gia nói. Trong sự tuyệt vọng của bọn họ, một con lại một con Ngân Dực Ma Lang dần dần từ phía trước hiện ra, rồi lại một con. Ngân Dực Ma Lang ngoi đầu ra, làm bao nhiêu ý chí quyết tử triệt để bị đánh tan, khiến cho bọn họ chỉ còn lòng sợ hãi. Ngân Dực Ma Lang là linh thú nhị giai, tương đương với võ giả khai nguyên cảnh, trong bọn họ chỉ có một mình Lưu Duyên là khai nguyên cảnh sơ kỳ, một chọi mọi, chưa chắc đã là đối thủ của Ngân Dực Ma Lang. Mà bây giờ, Ngân Dực Ma Lang trước mặt họ tổng cộng có tới 11 con. Thế này làm sao mà không làm cho mọi người tuyệt vọng? Trong bọn, từ lúc nhìn thấy Ngân Dực Ma Lang, chỉ có duy nhất một người không thấy tuyệt vọng, là Tần Liệt. Chẳng những nhìn không chớp mắt, Tần Liệt còn thấy hưng phấn, liếm liếm khóe miệng, lặng lẽ thò tay vào sờ pho tượng trong ngực, thầm nghĩ không dè gặp phải nhanh vậy, đáng tiếc. Nếu không có người Toái Băng Phủ đuổi tới, thì thực sự hoàn mỹ rồi. Tần Liệt, Lăng Ngữ Thi bước tới gần, chủ động nắm chặt tay hắn, nhìn hắn cười áy náy, xin lỗi ngươi, ta không nên đưa ngươi tới đây, nếu như ngươi không tới, sẽ không gặp phải bao nhiêu là phiền toái, cũng sẽ không phải chết cùng ta ở chỗ này. Gió thổi qua, khiến tóc mai trên trán nàng bay tán loạn. Lúc này trông nàng vừa thê lương vừa bất đắc dĩ, bàn tay trắng muốt nắm chặt tay Tần Liệt, như muốn cố gắng cảm nhận sự tồn tại của hắn, cảm nhận sự ôn hòa của bàn tay hắn, như thể vậy là đủ để nàng thản nhiên đón nhận cái chết sắp tới. Chết ở chỗ này sao cũng chưa chắc, Tần Liệt thì thào. Ngươi nói cái gì? Lăng Ngữ Thi khẽ cười yếu ớt, nụ cười chua xót thương cảm, đều do ta không tốt, không nên đưa ngươi tới. Hãy ngươi gặp nạn với ta. Là tự ta muốn tới đây. Tần Liệt lạnh nhạt. Nghe hắn nói vậy, Lăng Ngữ Thi thấy lòng ấm áp, cười khẽ, ngươi nha tính tình thực ra rất ôn nhu, rất cẩn thận, còn rất biết bảo vệ người khác nữa. Hôm chúng ta đính hôn, lúc chúng ta cầm tay nhau lẽ ra ta nên biết ngay, nhưng không sao, bây giờ cũng không trễ. Tần Liệt kinh ngạc, biết Lăng Ngữ Thi cho rằng chắc chắn họ sẽ phải chết, nên bỏ đi cái mặt nạ kiên cường, lộ ra sự đa sầu đa cảm của nữ nhân. Gơ, dơ, à, ô, ô. Một tiếng sói tru vang lên, 11 con ngân dực ma lang đột nhiên xông tới. Chúng giương đôi cánh bạc, giúp lúc nhảy lên cao có thể lướt trên không trung, tăng nhanh tốc độ và khoảng cách di chuyển của chúng. Nhìn thấy tốc độ kinh người ấy, bất kỳ một tia tưởng tượng trốn thoát nào còn tồn tại cũng đều triệt để tan tành. Kể cả Lưu Duyên, ai cũng đầy tuyệt vọng, vắt hết óc cũng không nghĩ ra được cách thoát thân, chỉ có thể co cụm lại với nhau, chống đỡ được khắc nào hay khắc đó. Ta không muốn trơ mắt để ngân dực ma lang xé xác, nuốt từng miếng thịt của ta. Ta nghe người ta nói, ngân dực ma lang không ăn thịt người chết. Một võ giả cao ra, tâm tàn như cho dơ dao lên, ánh mắt chết lặng muốn cắt cổ tự sát, thay vì sống sờ sờ nhìn cảnh mình bị nuốt sống. Chờ một tí rồi hắn chết. Tần Liệt bỗng quát. Mọi người nhìn hắn. Hắn đi ra khỏi trận phòng ngự, tiến thẳng về phía bầy ma lang, rút bức tượng gỗ trong lòng ra, giơ lên cao. Lĩnh vực tác giả nhịp thương không người làm Egypt phong chương 37 pho tượng. Mắt nhìn thẳng 11 con ngân lang, Tần Liệt giơ cao bức tượng gỗ. Dừng lại đi chứ. Tần Liệt thầm mặc niệm trong lòng, nhàn nhã chờ bầy ma lang chủ động dừng lại. Theo lời ra ra, chỉ cần ma lang nhận ra bức tượng, là hắn sẽ không bị chúng công kích. Hắn chẳng có lý do gì không tin lời ra ra, nên tràn đầy tự tin cho rằng bầy ma lang nhìn thấy bức tượng sẽ lập tức đình chỉ thế công. Hắn làm gì thế dùng thân mình hy sinh, chẳng lẽ hắn cho là bầy ma lang xé xác hắn xong rồi sẽ tha cho chúng ta. Tên võ giả vừa muốn tự sát nhìn thấy hành vi của Tần Liệt, vô cùng không hiểu, thì thào tự hỏi. Tần Liệt ngươi làm gì vậy, mau trở lại đây. Lăng Ngữ Thi kinh hoàng gọi to, rời khỏi vòng phòng ngự, cầm song tâm hoàn chạy tới chỗ Tần Liệt. Bức tượng gỗ kia chắc là một loại linh khí lợi hại. Lưu Duyên kinh ngạc, rồi nói vẻ khẳng định Tần Liệt có lẽ có chỗ dựa, xem ra hắn có thể mang tới kinh hỉ cho mọi người. Từ khi đi chung với Tần Liệt, hắn phát hiện trên người Tần Liệt luôn có gì đó thần bí, nên cho rằng bức tượng gỗ kia chắc chắn là một loại linh khí vô cùng lợi hại, có thể giúp mọi người ngăn cản công kích của ngân dực ma lang. Pho tượng đó không phải khắc hình Tần Sơn ra ra hay sao? Lăng Phong đầy kinh ngạc, đây là sao, tượng gỗ có thể ngăn ngân dực ma lang à? Mọi người đều mang ánh mắt cổ quái, cảm thấy Tần Liệt lúc này có chút buồn cười. Ác sao không dừng lại nhỉ? Vài giây sau, thấy tốc độ ma lang vẫn không hề giảm bớt, Tần Liệt cũng ngây người. Không phải chứ, sao không có hiệu quả như lời ra ra nói, cái này thảm rồi. Lúc nãy bầy ma lang còn cách mọi người tương đối xa, nhưng trong tích tắc này, chúng đã tới gần trong gang tấc. Con ma lang dẫn đầu bay thẳng tới chỗ Tần Liệt, đôi mắt rực hung quang gào lên một tiếng, đánh tới. Một luồng khí thế vô cùng ác liệt từ ma lang truyền tới cặp cánh rồng, rìa cánh lóe lên như răng cưa, tạo cảm giác vô cùng sắc bén. Tần Liệt đừng ngớ ngẩn nữa. Lăng Ngữ Thi thét lên chói tai, song tâm hoàn trong tay phóng ra tạo thành một bức màn sáng bay về phía con ma lang kia, giúp Tần Liệt ngăn trở một kích. Gơ, dơ, à, ô, ô. Con ma lang kêu to một tiếng, lang chảo hung mãnh đánh vào song tâm hoàn. Tiếng va chạm vang lên, rồi tiếp theo là tiếng kim thiết giòn vang, màn sáng do linh lực tạo thành bị đánh tán loạn. Lăng Ngữ Thi mặt tái nhợt không kịp nghĩ nhiều, bước tới chắn trước người Tần Liệt, tay lại tụ linh lực muốn đấu với con ma lang bị chọc giận kia. Nàng muốn đỡ đòn tấn công chí mạng ấy thay cho Tần Liệt. Con ma lang mắt rực hung quang khiếp người, ánh mắt đầy linh tính đùa cợt nhìn Lăng Ngữ Thi, cặp cánh rồng khẽ vẫy, thân hình to lớn giữa không trung mạnh mẽ đánh về phía Lăng Ngữ Thi. Dường như cơ thể nữ tính thanh xuân khiến nó cảm thấy hương vị ngon hơn, nên buông tha cho con mồi Tần Liệt. Đi mau, Lăng Ngữ Thi quát gấp. Bức tượng gỗ không phát huy công hiệu làm Tần Liệt ngây người. Đến khi kịp phản ứng, đã thấy Lăng Ngữ Thi đang ra tay quên mình xông tới chắn trước người hắn, muốn dùng mạng mình đón nhận công kích của ma lang thay cho hắn. Lăng Ngữ Thi chỉ có cảnh giới luyện thể bát trọng thiên, muốn đấu với ngân dực ma lang nhị giai tương đương võ giả khai nguyên cảnh, thì rõ ràng một phần thắng nhỏ nhoi cũng không có, từ chỗ song tâm hoàn bị đánh bay cũng có thể nhìn ra. Mắt thấy Lăng Ngữ Thi sắp bị ma lang giết chết, Tần Liệt vội vàng, thanh dực phủ cũng không kịp rút ra, chỉ vội vung vẩy bức tượng gỗ trong tay. Thiên lôi cức chuyển linh lực và lực lôi đình vào trong bức tượng. Oanh! Một luồng lực cuồng bạo khó tin đột nhiên từ bức tượng gỗ bắn ra. Bức tượng gỗ phát ra mấy chục tia chớp xanh to bằng ngón tay. Những tia chớp liên tiếp bắn ra tạo thành một mạng lưới điện bao trùm phạm vi cả 4 mét phía trước người hắn. Ba ba ba ầm ầm. Tiếng sấm chớp ầm ầm phát ra từ bức tượng, lưới điện bộc phát một khí thế khủng bố vô cùng dữ dằn. Bành! Con ngân dực ma lang lộ ra hoảng sợ nhưng không ngừng lại kịp, đâm thẳng vào trong lưới điện. Ngao! Một tiếng kêu thê lương vọng ra, bộ lông màu bạc bị đốt cháy đen dựng thẳng lên như bị thiên lôi oanh kích, thân sói cuộn cong lại, từ không trung rơi thẳng xuống. Xuy xuy xuy! Lưới điện phóng ra từ bức tượng tỏa sáng rừng rực, những tia chớp xanh dài hẹp ngoằn ngoèo xoắn xít với nhau, nhìn vô cùng khủng khiếp. Đương đương! Song tâm hoàn rơi xuống đất, nhưng Lăng Ngữ Thi chẳng buồn ngó. Nàng chăm chăm nhìn bức tượng gỗ đang phóng lưới điện khủng bố trong tay Tần Liệt mà cảm xúc ngổn ngang. Ta đã nói tiểu tử kia nếu không nắm chắc thì đâu có dám lao ra khỏi vòng phòng ngự. Lưu Duyên khẽ gật gù nhìn Tần Liệt, tên này quả nhiên giống ta, trên người cũng có bí mật, không thể đơn giản bị giết chết như vậy. Vẫn là Lưu ca cao minh, Lăng Hâm thật lòng tán thưởng. Lưu Duyên mỉm cười. Ngao! Con ma lang bị ngã rên rỉ kêu thảm, bộ lông vẫn còn lấp lóe điện mang, nó cố đứng lên, rồi sợ hãi lùi lại một khoảng cảnh giác nhìn bức tượng trong tay Tần Liệt, không dám công kích nữa. Đám ma lang còn lại thấy nó bị lỗ vốn cũng vội dừng lại sau lưng nó, bao nhiêu con mắt đều nhìn vào khu vực lưới điện rừng rực, rõ ràng đều kiêng kỵ. Tần Liệt cũng ngây người. Hắn giơ pho tượng về phía đàn sói, linh lực và lực lôi đình tiếp tục truyền vào trong pho tượng rất sống động kia, khiến nó tiếp tục phóng thích ra dòng điện và linh lực tạo thành một mạng lưới điện kinh người tràn ngập cả khu vực phía trước hắn. Thế mà lại là một món linh khí. Hắn chưa bao giờ nghĩ pho tượng ra ra để lại là một món linh khí, nên từ hồi có nó hắn chưa từng truyền linh lực vào trong. Lúc khẩn trương vừa rồi hắn vốn không kịp suy nghĩ nhiều, cầm pho tượng chuẩn bị đánh ma lang thôi, không ngờ nó lại hút linh lực, giải cứu được Lăng Ngữ Thi. Không ngờ pho tượng lại mang đến cho hắn một niềm vui to lớn như vậy. Trước kia bởi vì không nghĩ bức tượng là linh khí nên chưa từng kiểm tra, bây giờ mới truyền tinh thần lực vào để xem xét. Tinh thần lực vừa truyền vào, hắn lập tức biến sắc. Trong lòng hét to, thủ đoạn luyện khí thật thần kỳ. Bên trong pho tượng có ít nhất 6 linh trận đồ khác nhau. Trong đó 4 linh trận đồ trụ cột đều có. So với linh trận đồ trong trấn hồn châu, 4 trận đồ này vẫn đơn giản hơn rất nhiều. Tuy nhiên nếu so với linh trận trong đoạn mâu thanh dực phủ hay giác thuẫn 6 cảnh thì lại phức tạp hơn gấp mấy lần. 4 linh trận này kết cấu cẩn thận phức tạp. Và kết hợp vô cùng ăn ý hoàn mỹ khăng khít với nhau. Ngoài ra còn có 2 linh trận đồ khác cũng rất phức tạp. Có lẽ 2 linh trận đồ này mới chính là hạch tâm chính thức của pho tượng. 6 linh trận khác nhau trong pho tượng liên kết. tinh tuyến mạch lạc lẫn vào nhau vô cùng phức tạp rườm rà, khiến Tần Liệt vô cùng sửng sốt. Hắn có một cảm giác mãnh liệt là pho tượng hình như cũng có gân mạch máu thịt giống như người thật. Vì chu trình vận chuyển linh lực của linh trận đồ giống hệt cách một võ giả tụ linh lực phóng xuất ra vậy. Tần Liệt không phải là một luyện khí sư chính tông, nhưng chút kiến thức luyện khí ít ỏi của hắn cũng đủ cho hắn biết linh trận đồ trong pho tượng tuyệt đối là do một luyện khí đại sư làm thành. Đây là phức hợp linh trận đồ thần kỳ phiền phức nhất mà hắn từng thấy. Pho tượng tất nhiên cũng là một linh khí vô cùng bất phàm. Linh trận đồ trong Đoản Mâu Thanh Dực Phủ hay Giác Thuấn Sáu Cảnh so với nó giống như tác phẩm con nít so với tác phẩm tông sư, chênh lệch quả thực vô cùng lớn. Nhờ linh trận đồ thần kỳ này nên linh lực hắn truyền vào được tăng phúc lên tới mấy lần nên mới tạo ra được uy thế đáng sợ như vậy, làm cho đám ma lang đều tạm thời không dám tiếp tục tấn công. Tần Liệt trở lại trước đi, đừng tiêu hao linh lực quá lâu, Lưu Duyên nhắc nhở. Ừ, chúng ta lui về trước đi, đừng hao phí sức thêm nữa. Lăng Ngữ Thi khẽ thở nhẹ, vội nhặt xong tâm hoàn lên cảm nhận lưới điện xanh xanh kia mà kinh hãi. Nàng biết lưới điện này võ giả luyện thể cảnh tuyệt đối không thể nào tạo ra được. Là linh khí đẳng cấp gì vậy nhỉ? Lăng Ngữ Thi tự hỏi. Nàng biết sức mạnh kia là do bức tượng kia đã tăng sức mạnh của Tần Liệt lên gấp mấy lần mà tạo ra. Tần Liệt tỉnh ra, khẽ gật đầu, không truyền linh lực vào tượng nữa. Nhưng ngừng lại rồi, mà lưới điện vẫn chưa hề biến mất, mà chỉ từ từ co nhỏ phạm vi lại mà thôi. Pho tượng có thể cất giữ linh lực. Tần Liệt nhận thấy linh trận đồ trong tượng có một nhúm lửa màu trắng. Đó là linh lực đã có sẵn ở trong tượng. Sở dĩ bức tượng có thể phóng xuất ra uy hiếp đáng sợ như vậy chắc là do kích phát đoàn linh lực kia. Linh lực cất giấu trong tượng đã nhiều năm, vậy mà sau khi kích phát vẫn có thể tạo ra uy hiếp khủng bố như vậy mà vẫn chưa dùng hết, vậy đoàn linh lực này đã được tinh luyện tinh thuần đến cỡ nào? Khắc ra linh trận đồ thần kỳ như vậy, lại lưu lại linh lực kinh người thế này, không lẽ là Gia Gia thực sao? Nếu thực vậy, vậy đến cùng Gia Gia đã giấu mình bao nhiêu việc? Tần Liệt chấn động trong lòng. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Không Người làm Ezic Phong chương 38 lớp lớp vòng vây. Tần Liệt và Lăng Ngữ Thi cùng lui vào trong trận hình phòng ngự cùng mọi người kề vai chiến đấu. Hưu hưu hưu hưu hưu hưu. Những đạo hào quang màu bạc sắc bén từ tấm thuẫn sáu cảnh trong tay Lưu Duyên bắn ra tạo thành một vòng phòng ngự. Lăng Phong, Lăng Ngữ Thi lấy linh khí, dồn linh lực vào kích phát uy lực. Cao Vũ âm trầm nhìn đám ma lang kích hoạt rượu giới. Những oán linh thể mặt rượu như mây đen di chuyển chắn trước người hắn, âm lãnh khiếp người. Mang theo một làn sóng tinh thần làm người ta lạnh người run rẩy, cũng tạo thành một tầng phòng tuyến. Tần Liệt chia pho tượng về phía đàn sói, lưới điện dần được triển khai. Gơ, dơ, à, u, ô. Con ma lang bị thương gầm lên trầm trầm, ý bảo đàn sói tản ra, vây lấy mọi người. Mọi người coi chừng ngân dực ma lang có trí tuệ, chúng biết công kích vào những chỗ yếu trên phòng tuyến của chúng ta. Mọi người đừng để chúng phá trận hình. Lưu Duyên nhắc nhở mọi người, thần sắc ngưng trọng vận chuyển linh lực, phòng tuyến rút nhỏ lại, chỉ chừa Tần Liệt, Lăng Ngữ Thi, Lăng Phong, Cao Vũ và hắn ở ngoài mà thôi. Bọn Lăng Dính, Lăng Hâm cầm sẵn lao kiếm trường mâu cung tiến, những binh khí công kích từ xa ở bên trong vòng phòng ngự chuẩn bị chờ ma lang tới gần, sẽ cùng bọn Tần Liệt, Cao Vũ phối hợp công kích. Tới rồi. Lưu Duyên quát khẽ, tấm thuẫn trong tay sáu đạo cầu vồng sáng hẳn lên, một khí thế ác liệt từ người hắn phóng ra. Mắt thấy 11 con ma lang cùng lúc phát động công kích, từ bốn phía liều chết xông tới, bọn Tần Liệt, Lăng Ngữ Thi đều hết sức dồn linh lực vào linh khí. Nhất thời, các linh khí phóng ra hào quang đủ màu, chiếu vào đám ma lang khiến đồng tử của chúng đều co lại. Vù vù vù ba ba ba. Cầu vồng, lưới lôi điện, mây lửa, oán linh mặt ruột từng màn sáng bạc cùng lúc phóng thích uy lực, tạo thành tầng tầng lớp lớp vòng phòng ngự, ngăn cản tấn công của đàn ma lang. Đám lăng dính lăng hâm phía sau dốc sức dương cung bắn tên, hoặc ném lao trường mâu về phía đàn sói đang phóng tới. Ngờ! A! U! Ô! Đám ma lang chu lên, xông vào phòng tuyến, bị đám cung tiễn trường mâu kia xạ kích, thân sói dài cả 2 mét nảy hào quang, như bốc cháy. Cung tiễn, mâu lao chỉ tạo nên những vết thương cực nhạt trên người chúng, căn bản chẳng hề làm chúng bị thương. Chỉ có lưới điện cầu vồng, và oán linh của Tần Liệt, Lưu Duyên, Cao Vũ mới làm chúng thê lương kêu thảm, không thể không hoảng sợ tránh né. Rõ ràng, chỉ có công kích của ba người này mới có thể tạo nên tổn thương chí mạng cho chúng. Một đợt công kích của ma lang chưa thể xé sách phòng tuyến của mọi người, dưới uy lực của ba người Lưu Duyên, bầy ma lang vội lui lại, tạm thời rời khỏi phạm vi công kích của ba người. Đợt công kích đầu tiên chấm dứt, mọi người chỉ tạo được một vài vết thương trên cơ thể vài con ma lang. Gơ, dơ, à, u, ô. Con ma lang giao chiến với Tần Liệt đầu tiên bỗng gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt hung lệ nhìn mọi người, rồi tự nhiên từ từ rút lui. Đám ma lang còn lại cũng rút đi theo nó, tựa như muốn buông tha bữa tiệc ngon lành này. Không phải chứ, Lăng Hâm kiệt sức ngồi phịch xuống, sắc mặt tái nhợt, ta còn tưởng mình sắp bị xé thành mảnh vụn, dùng sức của chúng ta rõ ràng không có khả năng chiến thắng, sao chúng lại rút đi? Ai cũng thấy nghi ngờ giống hắn. 11 con ngân dực ma lang đều là linh thú nhị giai, thực lực tương đương khai nguyên cảnh, đánh giết tất cả họ không phải là việc khó. Mới công kích đợt thứ nhất, thiếu chút nữa chúng đã xé sách phòng ngự của Lăng Ngữ Thi và Lăng Phong, xông vào trong cắn chết võ giả hai nhà Lăng Cao. Có phải thấy Lưu Đại Ca, Cao Vũ và Tần Liệt không dễ đối phó, chúng sợ có thương vong, nghĩ nếu giết chúng ta thì phải trả giá lớn không? Chúng có lẽ không muốn bị thương vong, nên mới buông tha không? Lăng Phong cân nhắc một chút, nói ra suy nghĩ của mình. Lưu Duyên, Lăng Ngữ Thi đều khẽ gật đồng ý với suy nghĩ của Lăng Phong, cảm thấy cũng có lý. Không phải Cao Vũ tim đập thình thịch, nhìn hướng ly khai của đàn ma lang ở phía xa, nói lúc chúng phát động công kích, từ xa có truyền tới tiếng sói tru, nếu ta không nghe sai, chúng hẳn là bị thủ lĩnh gọi về. Hắn vừa nói ra, mọi người đều sợ hãi biến sắc, Lăng Phong hoảng sợ, chẳng lẽ còn có một đàn sói nữa? Nếu như thủ lĩnh của chúng ở trong một đội sói khác, vậy đội sói kia so với đội sói này chắc chắn đáng sợ, khó chơi hơn nhiều. Mọi người nghe vậy đều sợ hãi, nhìn về phía rút đi của ma lang. Tần Liệt kinh ngạc nhìn Cao Vũ, khẽ trầm ngâm, tuy ta không muốn làm mọi người lo lắng, nhưng ta phải nói, tiếng sói tru xa xa kia ta cũng nghe thấy, ta cứ tưởng mình nghe lầm, nhưng Cao Vũ nói như vậy, vậy ta không nghe lầm. Hơi ngừng một chút, hắn cười khổ, Cao Vũ nói không sai, còn có một đội sói nữa trong rừng tuyệt đối đáng sợ hơn rất nhiều so với đội chúng ta gặp vừa rồi. Ai nấy mặt xám như đất. Cao Vũ nhíu mày thoáng liếc qua hắn, hừ một tiếng lăng ra, ít nhất cũng không phải tất cả đều là phế vật. Hắn nói rất nhỏ, người lăng ra biết hắn đã bị chết không ít tộc nhân, vô cùng oán hận lăng ra. Nên nghe thấy cũng làm như không có. Làm sao bây giờ? Lăng Phong nhìn Lưu Duyên. Lưu Duyên sắc mặt ngưng trọng suy nghĩ, rồi nhìn Cao Vũ, lại nhìn Tần Liệt, hỏi các ngươi thấy sao? Chạy mau. Cao Vũ Tần Liệt gần như nói cùng một lúc, nói xong hai người giật mình, liếc nhau rồi quay đầu đi. Vậy thì trốn mau. Lưu Duyên không biết con sói thủ lĩnh vì sao ra lệnh rút quân, càng không biết đoán ý sói qua tiếng chu, suy nghĩ thấy có một tia hy vọng sống thì không dám chần chờ, thúc giục Tần Liệt, ngươi dẫn đường, tất cả chúng ta theo ngươi. Được. Tần Liệt cũng không dài dòng, hít sâu một hơi, xác định một phương hướng, mang theo mọi người nhanh chóng khởi hành. Một phút sau. Tiếng kêu thê lương thảm thiết liên tiếp vang lên cách đó không xa, ngay ở phía trước con đường Tần Liệt đang hướng tới. Một võ giả toái băng phủ toàn thân máu thịt bầy nhầy, cánh tay trái hoàn toàn biến mất, nét mặt sợ hãi chạy ra. Một con ngân dực ma lang xòe cánh, vọt lên không trung, hung mãnh giết tới, cắn ngay vào gáy hắn. Rắc! Cái cổ bị cắn gãy, máu tươi phun ra như suối, bị cắn chết sờ sờ ngay trước mắt đám người Tần Liệt. Thì ra đội sói kia đụng phải người toái băng phủ. Không cần nói nhiều, ai nấy đều hiểu ngay tại sao đội sói đang tập kích họ lại rút lui. Xem ra, vận khí của chúng ta cũng còn là tốt, ít nhất chúng ta không đụng phải thủ lĩnh ma lang. Nhìn cảnh máu huyết tung tóe trước mắt, Lăng Phong nói giọng khô khốc, trong mắt đầy đau khổ. Con ma lang ngay trước mặt mọi người xé võ giả toái băng phủ thành từng mảnh, vừa ăn thịt vừa chu lên, hình như muốn gọi thêm đồng loại tới. Con ma lang này có lẽ cho rằng bọn Tần Liệt là cùng bọn với người của toái băng phủ, ánh mắt nó lạnh băng, vô cùng tàn nhẫn. Rút sang bên này, ổ người của Tinh Vân Các, người của Tinh Vân Các. Một võ giả toái băng phủ đang thục mạng chạy ra, nhìn thấy bọn Tần Liệt, Lăng Dính, lập tức hét ầm lên. Vù vù vù. Tiếng gió phần phật từ khắp nơi truyền tới. Rất nhiều võ giả toái băng phủ nghe thấy tiếng kêu to ấy, đều hướng về phía này phóng lại. Ta giết mẹ ngươi, Lăng Hâm đỏ mắt, chửi ầm lên. Moa nó, lão tử làm thịt ngươi. Một võ giả cao ra trong mắt cũng đỏ thấm, chửi 18 đời tổ tông của tên kia, rồi dậm chân, nổi giận đùng đùng vọt tới. Tên võ giả toái băng phủ này hét toáng vị trí của bọn Tần Liệt. Rõ ràng là ý muốn kéo uy hiếp tử vong của ngân dực ma lang tới đây, khiến mọi người cùng ở chung một chỗ cho đàn sói cắn xé, muốn bọn Tần Liệt phải bị chôn cùng, khó trách bọn Lăng Hâm nổi giận. Quả nhiên, nghe tiếng hét ấy, rất nhiều võ giả toái băng phủ nhau nhau phóng tới. Phùng Dật và một tộc nhân Phùng gia cũng ở trong đám này, toàn thân đẫm máu xông về phía bọn Tần Liệt. Phá vòng vây ra ngoài nhé, Lăng Hâm kêu to. Trong rừng tiếng sói tru không ngừng, nếu chạy vào ngay chỗ của chúng chắc chắc còn chết nhanh hơn. Một khi chạy trốn đội hình tản ra, bọn ma lang cũng sẽ đuổi theo, giết từng người một. Chỉ có tạo trận hình tử thủ mới có thể có được đường sống, không nên chạy loạn. Lưu Duyên hét to để mọi người cố giữ tỉnh táo, tranh thủ thời gian kết trận lần nữa. Chỉ là tên tộc nhân cao gia kia, xúc động quá nên lúc này chỉ muốn xông tới giết tên võ giả toái băng phủ kia mà thôi. Xuy. Một mũi sáng hình nửa vòng tròn, lạnh như băng từ trong rừng bắn ra trúng ngay vào người tên này. Lồng ngực của tên tộc nhân cao gia la hét đòi giết người bị xuyên một lỗ máu, còn chưa đến được chỗ tên kia, không cam lòng tắt hơi ngã xuống đất. Bằng ngươi cũng xứng giết ta sao? Võ giả toái băng phủ kia phun nước miếng vào xác hắn, thanh kiếm trên tay vung một cái, chặt đầu người kia, nhe răng cười bỏ đi. Nghiêm Thanh Tùng, ta sẽ bầm thây ngươi. Vạn Đoạn Cao Vũ gào lên như dã thú, điên cuồng xông ra, muốn giết chết tên kia. Hắc hắc, cứ tới thử xem, ta cũng sẽ cắt đầu ngươi giống như thế đó. Nghiêm Thanh Tùng kia chẳng hề để ý, cười quái gì. Phất tay nói với đám võ giả toái băng phủ sau lưng tới đây hết đi, kéo hết đám ma lang tới đây luôn, mẹ nó, không lý do gì chúng ta phải chết, để bọn chúng không công chiếm tiện nghi. Đám võ giả toái băng phủ đều xông tới. Không bao lâu, ngay cả Nhan Đức Vũ cũng xuất hiện. Ngực hắn cũng có vết máu, còn bị thương, đôi mắt âm lãnh nhìn Lưu Duyên. Khẽ gật gù, để giết các ngươi, bọn ta phải trả giá quá nhiều rồi, các ngươi chết cũng có thể nhắm mắt. Lần này hết cách thật rồi. Lưu Duyên cười khổ thở dài, hoặc bị toái băng phủ giết, hoặc bị ma lang cắn chết, đã như vậy cứ tận lực liều chết giết thêm người của toái băng phủ đi. Tình hình thế này, chúng ta dù có chết hết, thì khi đám ma lang đuổi giết tới, bọn toái băng phủ kia cũng chẳng sống được mấy người. Cũng đáng giá. Quả nhiên, Lưu Duyên vừa nói xong, bên ngoài lại truyền tới tiếng sói tru. Tiếng sói này vừa vang lên, Nhan Đức Vũ biến sắc. âm thanh ngân dực ma lang lướt trên không trung từ bốn phương tám hướng truyền tới, một con lại một con ma lang dần dần hiện ra. Bọn ma lang này có kỷ luật vô cùng chặt chẽ, theo tiếng chu của thủ lĩnh, dùng ưu thế tốc độ của mình dần tạo thành một vòng vây, vây cả người Toái Băng Phủ lẫn bọn Tần Liệt Lưu Duyên. Thế là xuất hiện cảnh Toái Băng Phủ và bọn Tần Liệt đứng ở hai đầu giằng co với nhau, mà sau lưng và xung quanh họ đều là ngân dực ma lang đang nhìn chằm chằm. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Không Người Làm Ezit Phong chương 39 Ma Lang Vương. Hai phe Toái Băng Phủ và Tần Liệt đều bị ngân dực ma lang vây quanh. Hai phe đứng cách nhau một khoảng, mắt chằm chằm nhìn nhau đều lạnh như băng. Nhan Đức Vũ là khai nguyên cảnh trung kỳ trong Toái Băng Phủ nổi danh âm ngoan cay độc. Dưới tay có ba đường chủ là huyên đệ với nhau, gồm Đường Mộc, Đường Lâm, Đường Sâm đều là khai nguyên cảnh sơ kỳ, am hiểu thuật hợp kích. Nghe nói ba huyên đệ Đường gia liên thủ đã từng đánh chết một võ giả khai nguyên cảnh trung kỳ. Lưu Duyên khẽ giải thích cho Tần Liệt và người của Lăng gia Nghiêm Thanh Tùng là đường ca của thiếu chủ Toái Băng Phủ Nghiêm Tử Khiên, tu vi luyện thể cửu trọng thiên, chỉ còn cách khai nguyên cảnh một bước ngắn, thực lực cũng rất là đáng sợ. Tần Liệt lắng nghe, thần sắc càng lúc càng trầm trọng, hắn cau mày. Đầu tiên hắn nhận ra ban đầu người của Toái Băng Phủ có khoảng 60 người, bây giờ chỉ còn lại khoảng 40. Những kẻ kia đại đa số đều là linh thú giết chết, nếu không sai thì bị ngân dực ma lang giết là nhiều nhất. Bọn người Toái Băng Phủ này thực lực rất mạnh, có Nhan Đức Vũ và ba huyên để Đường ra tỏa chấn, lại có Nghiêm Thanh Tùng, Phùng Giật, khó trách để đối phó bọn chúng thủ lĩnh ma lang phải chịu gọi tất cả lực lượng của mình. Bình thường linh thú nhị giai có thể so kè với võ giả khai nguyên cảnh, nhưng nếu võ giả này có linh khí lợi hại trong tay, thì chắc chắc sẽ mạnh hơn một bậc. Như thế Nhan Đức Vũ và ba huyên để Đường ra lợi hại hơn ngân dực ma lang. Nhóm người Toái Băng Phủ này toàn bộ đều là người thân tín của Nhan Đức Vũ, phối hợp với nhau rất là ăn ý, lại thêm ưu thế về số lượng. Nếu đánh nhau với ngân dực ma lang thì không phải là không có hy vọng chiến thắng. Nhất là hôm nay bọn chúng còn phát hiện được đám người Tần Liệt, có thể giúp chúng phân tán mục tiêu công kích của ma lang. Tần Liệt mặt mũi xa sầm, tính toán mọi việc, tự biết từ cái thế cuộc này mà tìm ra được đường hy vọng thì thực vô cùng xa vời. Thanh Tùng, làm tốt lắm. Nhan Đức Vũ ra lệnh cho võ giả Toái Băng Phủ kết trận hình phòng ngự xong, gật đầu khen ngợi Nghiêm Thanh Tùng có bọn Lưu Duyên giúp chia sẻ áp lực, lần này chúng ta nhẹ hơn nhiều. Nhan trưởng lão, vậy tên Tinh Vân các kia thì sao? Nhìn thấy Tần Liệt, Lăng Ngữ Thi, Phùng Giật khó ngăn khỏi lòng oán hận, muốn nhào tới Lăng Trì ngay Tần Liệt. Giết sạch người Lăng ra, đem Lăng Ngữ Thi đến trà đạp dưới thân mình. Không cần phải để ý tới hắn. Nhan Đức Vũ lạnh lùng. Bọn chúng đang giúp chúng ta chia sẻ áp lực của bọn ma lang. Yên tâm đi, chắc chắn cả lũ sẽ bị ma lang giết sạch, không cần lo. Hắc hắc, vẫn là Vũ gia nhìn xa trông rộng, biết cách lợi dụng đám người kia. Nghiêm Thanh Tùng cười lấy lòng. Bọn Lưu Duyên kia cũng có tới mười mấy người, ta gọi bọn chúng tới là để kéo bọn chúng cùng xuống nước, giúp chúng ta ngăn cản bớt công kích của ma lang. Nếu lúc này chúng ta giết chúng là rất không sáng suốt, lãng phí sức lực một cách vô ích. Thanh Tùng nghĩ đúng lắm. Nhan Đức Vũ không buồn nhìn Phùng Giật, nói với ba huyên để Đường ra giữ nguyên trận hình, chờ ma lang chủ động tấn công. Ra tay nhanh một chút. Lang Vương có lẽ sắp tới rồi, giết sạch đám ma lang chết tiệt kia cho ta. Đã rõ. G R A U, tiếng sói tru mạnh mẽ từ trong rừng vang ra. Đám ma lang đang bao vây nghe thủ lĩnh Chu, cả đám cũng ngửa mặt lên trời thét dài đáp lại. Chúng liếm liếm đôi hàm răng sắc bén như đao, mắt rực hào quang tàn nhẫn khát máu, từ bốn phương tám hướng cùng lúc xông tới. Khí thế thực đủ làm người ta sợ hãi. Đối phó đàn sói trước, Lưu Duyên chửi nhỏ một câu, sẵn sàng ứng phó. Nãy giờ hắn vừa điểm danh những kẻ chướng mắt của Toái Băng Phủ, vừa dặn mọi người giữ vững đội hình, từ từ áp gần vào đội hình của người Toái Băng Phủ, chờ thời cơ cùng người Toái Băng Phủ liều mạng. Theo quan sát của hắn, mọi người chắc chắn không thể sống nổi. Như thế không bằng trước khi chết kéo thêm mấy tên Toái Băng Phủ làm đệm lưng, dù chết cũng có ý nghĩa. Đáng tiếc, Ngân Dực Ma Lang tới quá nhanh. Hắn chưa kịp tiếp cận Toái Băng Phủ, đàn sói đã xông tới rồi, bắt buộc hắn phải thay đổi mệnh lệnh. Mọi người theo lời hắn liền dừng lại. Tần Liệt, Lăng Ngữ Thi, Lăng Phong, Cao Vũ đứng phía trước ngăn cản chính diện, bọn Lăng Dính, Lăng Hâm ở bên trong phối hợp công kích. Vù vù vù. Ba con sói đực to lớn trượt nhanh giữa không trung, mắt rực hung quang, xông tới trước tiên. Tới rồi. Tần Liệt toàn thân tóc gáy dựng đứng, hít sâu một hơi, nắm chặt lấy bức tượng gỗ. Bọn Lăng Ngữ Thi bên cạnh cũng khẩn trương, chán dịn mồ hôi, ai cũng dốc hết toàn lực liều chết, chỉ cầu chống đỡ được lâu thêm chút nào hay chút ấy. Liều mạng. Hết sức mà liều mạng. Mẹ nó thực không cam lòng, ta không muốn chết trong miệng sói, ta muốn giết bọn tạp chủng Toái Băng Phủ. Ta cũng đâu có cam lòng. Ai nấy đều gào thét, trong mắt đỏ lên có mấy phần điên cuồng. Ngao ở. Ngay lúc này, một tiếng sói rồn dập chu lên từ cách đó không xa. Ba con ma lang đang tiến tới gần bọn Tần Liệt nghe tiếng chu ấy, đôi mắt tàn nhẫn hiện một tia cảm xúc lẫn lộn. Hình như thủ lĩnh vừa truyền tới một mệnh lệnh kỳ quái, khiến chúng nó đều kinh ngạc, vô cùng mê hoặc. Ô, chuyện gì thế nhỉ? Tần Liệt cũng ngây ra. Chỉ thấy ba con ma lang xung phong kia bỗng đổi hướng, lướt qua bọn Tần Liệt, xoay cơ thể hướng về phía bọn người Toái Băng Phủ phóng tới. Đàn ma lang theo sau cũng nhao nhao đổi hướng, toàn bộ bỏ qua đám người Tần Liệt chuyển sang tấn công người Toái Băng Phủ. Con mẹ nó lần này thực đúng là gặp rủi rồi. Trời ơi, ta không nhìn lầm chứ, ta có hoa mắt không, sao chúng lại buông tha cho chúng ta? Lăng Tiêu thét hỏi. Rốt cuộc là sao thế nhỉ? Lưu Duyên kinh ngạc nhìn theo đàn sói đang nhao nhao chuyển hướng, thần kinh căng thẳng cũng nhẹ buông lòng, ngồi phịch xuống, thì thào khó hiểu. A, sao bọn Tinh Vân Các không bị tập kích, đám ma lang bị mù à? Không lẽ không thấy một đống người ở đó sao? Một tiếng quát từ phía Toái Băng Phủ truyền tới. Bọn Nhan Đức Vũ, Nghiêm Thanh Tùng, Phùng Giật đều kinh hãi. Bọn hắn vô cùng quái dị nhìn bọn Tần Liệt bên này, không thể hiểu nổi tới cực điểm, tính toán bao nhiêu cũng không ngờ được Ngân Dực Ma Lang lại bỏ qua bọn Tần Liệt. Điều này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Chuyện gì thế, cuối cùng là thế nào? Đám ma lang kia sao lại tha cho chúng ta? Rõ ràng là xông tới muốn giết chúng ta mà, ta đâu có nhìn lầm? Lăng Ngữ Thi cũng vô cùng thắc mắc. Là tiếng chu của thủ lĩnh ma lang Cao Vũ bỗng lên tiếng. Mọi người đều nhìn hắn. Ba con ma lang kia vì lệnh của thủ lĩnh nên mới bỏ qua chúng ta. Cao Vũ nói, mặt cũng quái gì không khác mọi người. Tuy ta không hiểu vì sao, nhưng chắc chắn là ma lang thủ lĩnh ra lệnh tha cho chúng ta. A, mọi người hai mặt nhìn nhau càng thêm mờ mịt. Ngay lúc ấy, một con cử lang cao cả gần 3 mét, toàn thân màu bạc uy phong lấm lấm từ trong rừng đi ra. Con cử lang này rõ ràng là con lớn nhất, đôi cánh lượn lờ một luồng năng lượng tinh khiết, tựa như chỉ cần dương cánh, nó có thể bay tới tận trời. Bất luận là ai nhìn thấy nó cũng đều hiểu nó chính là thủ lĩnh của đàn ma lang Lang Vương. Nó chẳng hề liếc qua đám người Toái Băng Phủ lấy một cái, cũng mặc kệ chuyện chiến đấu của nhân loại với tộc đàn, mà thẳng tiến về phía Tần Liệt. Con Lang Vương này chỉ sợ đã đạt tới tam giai. Nhan Đức Vũ nhìn Lang Vương, nuốt nước miếng nói, đôi mắt đầy sợ hãi. Từ khi gặp đàn ma lang rồi đánh đấm tới giờ, Lang Vương chưa bao giờ hiện thân, nên bây giờ Nhan Đức Vũ mới lần đầu tiên nhìn thấy nó. Chỉ nhìn thoáng qua Lang Vương, hắn đã cảm thấy trong lòng lạnh toát, cảm ứng một chút, lập tức đoán ra thực lực thật sự của Lang Vương. linh thú tam giai tương đương võ giả vạn tượng cảnh, đủ sức nghiền nát bất kể nhân loại nào ở đây. Kể cả Nhan Đức Vũ hắn. Hắn làm sao mà không sợ. Chỉ là Lang Vương trước sau vẫn không hề để ý tới hắn, cũng chẳng nhìn tới người Toái Băng Phủ mà đi thẳng tới chỗ người Tinh Vân Các, khiến Nhan Đức Vũ lạnh người, tự nghĩ không lẽ Lang Vương muốn tự mình nghiền nát Tinh Vân Các. Tinh Vân Các chọc giận gì đến mức nó nhất định phải tự mình động thủ thế nhỉ? Tam tam giai khủng bố Lưu Duyên nghe Nhan Đức Vũ kinh hô, mặt tái nhợt, không lẽ nó muốn đích thân ra tay mẹ nó, bọn chúng ta rốt cuộc chọc giận nó khi nào? Mọi người đều lạnh cứng toàn thân, huyết dịch đều ngừng chảy, hệt như bị đóng băng. Tần Liệt cầm bức tượng trong tay nhìn con Lang Vương nhàn nhã đi tới, nhìn sâu vào mắt nó. Hắn bỗng có một cảm giác kỳ quái, hình như Lang Vương chính là đang đến chỗ hắn. Quả nhiên Lang Vương đi thẳng tới chỗ Tần Liệt. Đôi mắt của nó đầy linh trí của sinh vật có trí khôn, thần sắc phức tạp, vừa như cảm thán, vừa như đang nhớ lại điều gì đó. Nó nhìn bức tượng gỗ trong tay Tần Liệt. Bức tượng Tần Sơn. Tần Liệt chấn động, toàn thân như có dòng điện chạy qua, hắn hiểu ra. Rốt cuộc hắn đã hiểu tại sao ba con ma lang xung phong kia đột nhiên dừng công kích, cũng hiểu mục đích thực sự của Lang Vương. Đừng ai nhúc nhích, mọi người đừng cử động. Tần Liệt cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra ngoài, hắn thở hổn hển, thanh âm run rẩy nói với mọi người, còn mình thì bước ra phía trước. Hắn giơ cao bức tượng trong tay lên giống như lần trước. Con cử lang bước tới. Nó hơi ngồi xổm xuống, há miệng vươn đầu lưới, dịu dàng nhẹ nhàng cẩn thận liếm liếm pho tượng. Mọi người tập thể hóa đá. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Không Người làm Ezip Phong chương 40 gom hết chiến lợi phẩm. Ma Lang Vương ngoan ngoãn dịu dàng liếm pho tượng Tần Sơn, động tác rất cẩn thận. Tần Liệt trợn tròn mắt, nhìn con ma lang, lại nhìn pho tượng trong tay, rốt cuộc cũng hiểu, thì ra nhận biết pho tượng không phải là ngân dực ma lang bình thường, mà ngân dực ma lang vương. Thần kinh vốn luôn căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, có một cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn. Bọn Lăng Ngữ Thi, Lăng Phong, Cao Vũ, Lưu Duyên đều nghệch mặt, ngô ngơ nhìn con ma lang và cảnh tượng trước mắt. Ô ô! Ma lang vương gầm nhẹ vài tiếng, có chút lưu luyến nhìn bức tượng, rồi chậm rãi lùi lại. Ngao ngao ô! Một tiếng chu nữa, rồi nó quay đầu, như một tia chớp bạc. Phóng về phía Toái Băng Phủ. Hưu hưu hưu. Đôi cánh bạc to lớn dương ra, những tia sáng loáng sắc bén như dao từ trong cánh nó bắn ra, đều hướng về phía vòng phòng ngự của Toái Băng Phủ. Ba ba ba. Những âm thanh bạo phá dày đặc liên tiếp truyền tới, từng tia năng lượng ngưng tụ thành dao vô cùng sắc bén công phá phòng tuyến của Toái Băng Phủ, khiến nó gần như sụp đổ. Không ít võ giả Toái Băng Phủ bị những mũi dao sắc kia bắn trúng, lập tức máu thịt tung tóe. Nhan Đức Vũ vô cùng sợ hãi, thấy nó gia nhập vòng chiến, trong lòng lạnh toát, quát to không cản nổi đâu, mau tản ra phá vòng vây, sống được người nào thì sống. Võ giả Toái Băng Phủ đều hoảng sợ thất sắc, lập tức giải tán trận hình, như chó nhà có tang hoảng hốt chạy tán loạn. Trước khi Ma Lang Vương tham chiến, phòng tuyến của Toái Băng Phủ nghiêm mật kín kẽ, có thể chống đỡ công kích của Ma Lang, phòng ngự có bài bản hẳn hoi, không có thương vong gì lớn. Nhưng sau khi con linh thú tam giai này gia nhập, mọi việc đều thay đổi, chỉ bằng một mình nó đã sắp xé rách cả phòng tuyến này. Nhan Đức Vũ tự biết không địch nổi, trong tình cảnh này nếu cứ phòng thủ thì chỉ có con đường chết. Chỉ có tách ra bỏ chạy, may ra mới có một tia sinh cơ. Mệnh lệnh của hắn không sai. Võ giả Toái Băng Phủ phân ra chạy loạn, có mấy người rất nhanh bị cắn chết, quần áo xé toang, không ít hỏa tinh thạch rơi ra ngoài. Nhìn thấy hỏa tinh thạch, hung tính của ma lang càng bạo phát, đuổi giết điên cuồng càng thêm tàn bạo. Hỏa tinh thạch, khó trách ngân dực ma lang lại cuồng bạo liều mạng. Thì ra còn có nguyên do này. Tần Liệt thầm nhủ, vội nói khẽ với Lưu Duyên, nếu trên người có hỏa tinh thạch hay viêm dương ngọc, tuyệt đối đừng để lộ ra, đừng để cho ma lang trông thấy. Tại sao Lưu Duyên mờ mịt ngơ ngác? Hỏa tinh thạch trên người võ giả Toái Băng Phủ là do chúng ta khai thác lúc trước đó. Lúc trốn khỏi Thiên Lang Sơn, ta phân hỏa tinh thạch ra giao cho võ giả của Cao gia, sau bọn họ bị giết, người Toái Băng Phủ mới thu lấy. Thiên Lang Sơn chính là hang ổ của Ngân Dực Ma Lang. Tần Liệt đáp. Lưu Duyên hiểu ra, vội nhìn Cao Vũ, ý bảo Cao Vũ phải cẩn thận. Cao Vũ cau mày, ta đâu có ngốc. Tần Liệt, vì sao Ma Lang Vương lại có phản ứng như vậy với tượng của Tần Sơn Lăng? Dính mặt đỏ bừng vì kích động, hỏi pho tượng đó có bí mật gì thế? Tần Liệt lạnh nhạt, ta cũng không biết. Hừ, đồ keo kiệt, cái gì cũng không chịu nói, lúc nào cũng thần thần bí bí. Lăng Dính quẹt miệng, thở phì phì. Bất kể thế nào, lần này chúng ta có thể may mắn còn sống đến bây giờ đều là nhờ công của Tần Liệt. Lưu Duyên vỗ vai Tần Liệt, giọng rất thân thiết, ngươi yên tâm, công lao của ngươi ta đều nhìn thấy, chờ trở về các, ta sẽ báo cáo không thiếu một chữ. Ha ha, chỉ bằng số người Toái Băng Phủ thương vong lần này cũng đủ cho ngươi lập được đại công. Lăng Ngữ Thi và người Lăng gia nghe vậy đều phấn chấn, ai cũng tươi tỉnh. Cao Vũ hừ một tiếng, vẻ như có chút bất mãn, nhưng không nói gì. Toái Băng Phủ bỏ chạy tứ phía, theo tình thế này, lần này số người Toái Băng Phủ có thể sống sót chắc chẳng còn mấy. Tần Liệt nhìn sang phía trận bên kia. Trong tiếng chu của Ma Lang Vương, đàn Ma Lang tỏa ra khắp nơi đuổi giết võ giả Toái Băng Phủ. Con Lang Vương luôn nhìn chằm chằm vào Nhan Đức Vũ, đuổi theo hắn vào xa trong rừng, vẻ như muốn đuổi tận giết tuyệt. Không ngừng có võ giả Toái Băng Phủ bị Ngân Dực Ma Lang xé nát, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Vì Lang Vương đã ra lệnh nên không con Ma Lang nào động thủ với nhóm người Tần Liệt, mà né qua họ. Đám người Tần Liệt vì không biết Ma Lang có phân biệt được nhân loại với nhau hay không, nên không dám tản ra đuổi theo giết người Toái Băng Phủ, để cho Ma Lang khỏi lộn người, cũng biến họ thành con mồi. Ai nấy thờ ơ nhìn võ giả Toái Băng Phủ thảm thiết kêu la, xem họ máu thịt tuôn rơi bị cắn chết. Mọi người luôn luôn bị đuổi giết, luôn luôn phải chật vật mà chạy, giờ đứng nhìn võ giả Toái Băng Phủ chết thảm, ai cũng khoái trá trong lòng. Nửa canh giờ sau, không còn một con Ma Lang nào, chỉ còn lại hơn 20 thi thể đẫm máu ở gần chỗ bọn Tần Liệt. Trên người võ giả Toái Băng Phủ có lẽ có không ít thứ tốt. Lưu Duyên cười nhạt, nói xem ra trong một thời gian ngắn Ma Lang không trở lại đâu, mọi người đi xem đi, tìm được cái gì cũng không cần giao nạp, cứ giữ lại, ta coi như không nhìn thấy. Lời vừa nói ra, ai nấy đều hoan hô ầm ĩ. Nhào tới chỗ đã nhìn sẵn, chẳng buồn để ý tới máu thịt bầy hầy, hưng phấn thu thập chiến lợi phẩm. Ngân Dực Ma Lang chỉ có hứng thú với thịt tươi, còn vũ khí, linh đan, linh tài, linh thạch đều không quản tới, mà lần này võ giả Toái Băng Phủ đều là người của Nhan Đức Vũ, ai cũng có ít nhiều tài liệu tu luyện trên người, những thứ này đối với thế lực nhỏ bé như Cao gia và Lăng gia là vô cùng hấp dẫn. Hồi trước, những thế lực nhỏ như họ cũng luôn bị Tinh Vân Các bắt đi trước giao chiến với địch nhân. Nhưng sau mỗi lần thắng lợi, chiến lợi phẩm đều không được giữ làm của riêng, mà phải giao cho Tinh Vân Các thống kê trước, sau đó mới dựa theo công lao thương vong cống hiến mà được khen thưởng cấp cho. Lần nào cũng vậy, Tinh Vân Các hoàn toàn không nhúng tay vào, nhưng vật vơ vét được phải giao hết cho người của họ. Chuyện như thế này rất hiếm có. Thế nên chẳng những bọn Lăng Hâm, Lăng Tiêu sung sướng vọt ra tức khắc, ngay cả Lăng Ngữ Thi và Lăng Dính cũng chẳng sợ bị dính máu, kích động gia nhập vào đội ngũ thu gom. Chỉ có Cao Vũ và Tần Liệt là không nhúc nhích, vẫn đứng tại chỗ với Lưu Duyên. Tần Liệt, sao ngươi không đi? Lưu Duyên kinh ngạc hỏi. Cao Vũ là thiếu gia của Cao gia, nhà còn giàu hơn cả Lăng gia. Hơn nữa 2 tỷ tỷ của hắn còn đều ở trong Tinh Vân Các, những năm nay thu thập tài liệu tu luyện cho Cao Vũ rất nhiều, nên Cao Vũ có chướng mắt mấy vật kia Lưu Duyên cũng chẳng lấy làm lạ, nhưng Tần Liệt cũng hờ hững bất động, làm hắn khó hiểu. Trong những thế lực phụ thuộc Tinh Vân Các, Lăng Gia nằm trong số những nhà nghèo nhất. Người Lăng Gia qua đó hết rồi, ta không đi nữa, dù sao Cao Gia cũng chỉ có một người thôi, chắc chắn thu hoạch của Lăng Gia đủ phong phú rồi. Tần Liệt cười, rồi vội nói vẻ thân tình Lưu đại ca, Ngân Dực Ma Lang ở Thiên Lang Sơn, mỗi năm đều đi sâu vào trong cực hàn sơn mạch thăm nham băng tuyết lang vương 5-6 tháng, đến tháng 7 mới trở lại. Nếu Tinh Vân Các thực muốn có Viêm Dương Ngọc, xin chờ sang năm khi chúng lại rời đi rồi hãng tới. Lần này Ngân Dực Ma Lang xem như đã cứu mọi người một mạng. Hơn nữa ánh mắt của Lang Vương nhìn bức tượng Gia Gia của hắn làm Tần Liệt tin nó rất tôn kính Gia Gia, vì vậy hắn không muốn Ngân Dực Ma Lang bị Tinh Vân Các giết chết để lấy Viêm Dương Ngọc. Chúng đi thăm nham băng tuyết Lang Vương Lưu Duyên sắc mặt ngưng trọng quát khẽ, ngươi chắc chắn? Tần Liệt nhẹ gật đầu. Lưu Duyên hít sâu một hơi, mày nhíu chặt, chuyện này ta sẽ bẩm báo, nếu thật đúng như ngươi nói. Vậy thì Tinh Vân Các nhất định phải dừng khai thác Viêm Dương Ngọc, chờ 5-6 tháng chúng đi vắng kia, xét lại tới Thiên Lang Sơn. Tại sao Cao Vũ không nhịn được, hỏi. Vì muốn diệt bầy Ngân Dực Ma Lang này, Tinh Vân Các một mình khó làm được, nhất định phải bẩm báo với Sâm La Điện, nhờ Sâm La Điện hỗ trợ mới có thể tiếp tục khai thác. Đương nhiên, nếu chờ tới sang năm khi bọn chúng rời đi mới khai thác, thì không cần phải báo với Sâm La Điện nữa. Lưu Duyên ngừng lại một lúc, rồi lắc đầu gượng cười, nhưng nếu như chúng thực là con cháu của Nham Băng Tuyết Lang Vương, thì thôi đi, đừng nói chúng ta chỉ là Tinh Vân Các, ngay cả Sâm La Điện chỉ sợ cũng đắc tội không nổi. Nham Băng Tuyết Lang Vương mặt mũi lớn vậy sao? Cao Vũ kinh ngạc. Lưu Duyên gật đầu, vẻ bất đắc dĩ, cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm. Dù sao Thượng Điện đã từng ra lệnh, muốn xuyên qua cực hàn sơn mạch, phải đi qua chỗ sâu trong tuyết phong và sông băng, nhưng không được quấy rầy sự tu luyện của những linh thú cực mạnh ở đó, mà Nham Băng Tuyết Lang Vương chính là một trong những linh thú cường đại nhất ở trong chỗ sâu đó. Nghĩ nghĩ một chút, Lưu Duyên lại bổ sung, ta chỉ biết là mệnh lệnh này là do Sâm La Điện truyền lại cho chúng ta. Nhưng Sâm La Điện cũng không phải là người chủ đích thực ban ra mệnh lệnh đó. Vậy người chủ đích thực của mệnh lệnh là ai? Tần Liệt kinh ngạc. Sâm La Điện là một thế lực cấp hắc thiết, nó tuy thống lĩnh Tinh Vân Các, Toái Băng Phủ, nhưng nó cũng phụ thuộc vào người khác, giống như Tinh Vân Các chúng ta phải phụ thuộc vào nó để sinh tồn. Lưu Duyên cười chua chát, thế lực phát ra mệnh lệnh đó cho Sâm La Điện đối với chúng ta quá sức xa xôi, thế lực cỡ ấy có muốn cũng không thấy được. Chúng ta đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần tuân theo lệnh trên là được, có như vậy mới có thể tiếp tục sống, nếu không, làm sai một chút, sẽ bị gạt bỏ ngay tức khắc. Tần Liệt và Cao Vũ lặng im nghe, trong lòng nảy sinh cảm giác sợ hãi. Lại có hiểu biết thêm cái quy tắc tàn khốc về giai cấp của các thế lực trong thế giới này.